Chương 1096, tấn cấp. Vân Dương khẽ cười nói chẳng lẽ Hồng trưởng môn thua choáng váng sao? Hay cố ý giả ngu? Ta dứt khoát nói rõ ràng chút, quy củ là chúng ta muốn tiếp tục khiêu chiến cần 5 trận chiến toàn thắng, chúng ta đương nhiên phải chiến đủ 5 trận, ngươi không muốn chiến, cứ nói rõ nhận thua 2 trận còn lại. Chúng ta cần chiến tích 5 trận toàn thắng, tiếp tục khiêu chiến phía trước. Hồng Trường Thiên âm trầm nói một câu, nhận thua, đó là tuyệt đối không thể nào. Vân Dương tiêu sái cười cười, không chịu nhận thua thì chiến đi, không có gì để nói. Ánh mắt Hồng Trường Thiên đỏ như máu, quay đầu nhìn lại, đã thấy môn hạ đệ tử ủ rũ, hai mắt đều mờ mịt, tinh khí thần mỗi người giống như biến mất. Đây là đệ tử của mình sao? Đây rõ ràng chính là một đám hành thi mất tâm mất hồn. Có thể dùng hoang mang lo sợ để hình dung từ. Hồng Trường Thiên cắn răng, trầm giọng nói, cửu tôn phủ kiên trì chiến đấu liên tục, ai đi đánh bại đệ tử cửu tôn phủ. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau vẫn không có ai nghênh chiến. Nhạc Thanh Phong. Hồng Trường Thiên dứt khoát gọi tên. Nhạc Thanh Phong, chính là đệ tử trưởng môn Thương Ngô Môn, cũng là đệ tử đệ nhất cao thủ được Thương Ngô Môn công nhận. Trong đám người, một thanh niên tuấn tú sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, mờ mịt nói, Thiên Vận Kỳ đã thua. Trận chiến này, chiến hay không chiến, thắng và không thắng có ý nghĩa gì? Xin hỏi trưởng môn, đệ tử đánh trận này có ý nghĩa gì sao? Nhạc Thanh Phong nước mắt giàn dụ ngẩng đầu, là vì vinh dự bản môn mà chiến sao? Hay vì Thiên Vận Kỳ tiếp theo mà chiến? Hoặc là, chỉ đơn thuần chặn ghi chép toàn thắng của cửu tôn phủ? Hồng Trường Thiên giận dữ nói, võ giả chúng ta dũng cảm tiến tới, há có thể sợ chiến. Đối phương đã khiêu chiến tới cửa, chẳng lẽ đệ tử Thương Ngô chúng ta không có chút huyết tính nào hay sao? Nước mắt trên mặt Nhạc Thanh Phong tùy ý chảy xuống, hắn nói, trận chiến này chỉ phí công, đệ tử tình nguyện thành toàn cửu tôn phủ, để bọn hắn đi khiêu chiến vị trí càng cao hơn. Đệ tử có mộng tưởng thời gian dài đột phá vị trí Thiên Vận Kỳ. Chỉ tiếc ma luyện nhiều năm nhưng không chờ được cơ hội này. Nếu cửu tôn phủ có chí khí ngập trời, đệ tử không muốn để cho giấc mơ của người khác tan vỡ dưới kiếm của ta. Giấc mộng của ta đã khó thành, mong đợi người đến sau nhận được vinh dự đặc biệt này. Lời còn chưa dứt, Nhạc Thanh Phong đã nhảy lên, đứng ở trên trận, lớn tiếng nói, ta chính là Thương Ngô Môn Nhạc Thanh Phong, đại biểu Thương Ngô Môn xuất chiến đệ tử chiến lần này. Lập tức, hắn đứng thẳng, lớn tiếng nói, ta nhận thua. Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhạc Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười to, tâm nguyện bình sinh của đệ tử chính là lấy thân phận đại biểu đệ tử Thương Ngô Môn xuất chiến đệ tử chiến, muốn giúp môn phái tấn vị, bất ngờ ta lại đứng ở nơi này chỉ vì nói hai chữ nhận thua. Nhưng cho dù như thế nào, đệ tử cũng muốn chết một lần. Nhạc Thanh Phong nước mắt chảy ròng, sau khi nghẹn ngào một tiếng, trường kiếm trong tay cắt qua cổ mình. Phù một tiếng, đầu của Nhạc Thanh Phong bay lên cao. Nhạc Thanh Phong dùng toàn lực xuất kiếm này, đầu người bay lên cao vài chục trượng, mấy chục giây sau mới rơi xuống, trong nháy mắt lăn xuống đất, chỉ thấy răng trắng héo khẽ khép lại, hơn nữa còn cắn vào mặt đất đến tận đây, đầu người đã bất động, nhưng mà tình huống như vậy, có thể nói cực kỳ thảm thiết. Tất cả mọi người, tất cả đều chấn động theo. Các đệ tử Thương Ngô Môn nhìn thi thể không đầu không ngã xuống, người người đều ngây ra như phỗng, mặt không còn chút máu. Hoắc Vân Phong thở dài một tiếng, Thương Ngô Môn có đệ tử như vậy, lại không được trưởng bối ca ngợi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Quang mang lóe lên. Nhạc Thanh Phong khởi tử hoàn sinh, đầu lâu tiếp về, hắn đứng trong sân nửa ngày, sau đó hắn cười to, cũng không quay đầu lại đi về phía các sư đệ của mình, đi đến trong đám người, vẫn cúi đầu không nói, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Trận chiến. Hồng Trường Thiên giận như điên. Toàn bộ Thương Ngô Môn dốc hết sức đánh một trận chiến, nói cái gì cũng không để cho cửu tôn phủ tặc tử tùy tiện đạt được. Cao Đan Vân thở dài một tiếng, trận chiến, bản môn càng không hy vọng, chúng ta nhận thua, Trường Thiên, đi thôi. Đừng có ở nơi này mất mặt xấu hổ. Người khác có thể cướp tôn vị trong tay chúng ta ngày khác chưa hẳn không thể cướp từ trong tay người khác, không cần chấp nhất thời. Lập tức quát to một tiếng nói, Thương Ngô Môn nhận thua, không cần trận chiến. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong nói, Thương Ngô Môn 2 trận chiến lại thua, Cửu Tôn Phủ 5 trận toàn thắng. Hắn lạnh lùng nói ra, toàn thể Thương Ngô Môn, các ngươi có thể rời đi. Nhạc Thanh Phong đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói ra, đệ tử muốn ở chỗ này quan chiến, nhìn Cửu Tôn Phủ có thể đi đến vị trí nào, tôn sứ có thể cho phép. Hoắc Vân Phong lạnh lùng nói, sau đó có khiêu chiến thành công hay không, đều là chuyện của môn phái Thiên Vận, các ngươi đã mất đi Thiên Vận Kỳ, đã không có tư cách lưu lại nơi đây, chỉ là sâu kiến, có tư cách gì xem các cao thủ trên trời tranh đấu. Hắn phất ống tay áo một cái, lập tức đi. Hồng Trường Thiên cúi đầu xuống, dẫn các đệ tử rời đi. Tất cả mọi người đã đi ra thật xa, Nhạc Thanh Phong vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn quảng trường bằng phẳng, trong ánh mắt mang theo quyến luyến không bỏ. Thanh Phong. Hồng Trường Thiên trở lại quát chói tai một tiếng. Nhạc Thanh Phong nhắm mắt lại, lại có 2 giọt nước mắt rơi xuống bụi bặm, lập tức, hắn quay người, cũng không quay đầu phi thân rời đi. Lúc đi ngang qua đám người môn phái mình, cũng không ngừng, cũng không liếc nhìn nhau, hắn cứ thế mà đi. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong nói, Cạnh Kỳ đắc thắng, Thiên Vận gia thân, Cửu Tôn Phủ, mời lên vị. Cái gọi là thượng vị, không ngoài việc đám người Cửu Tôn Phủ leo lên vị trí thuộc về Thương Ngô Môn, bây giờ là khán đài trống rỗng. Vân Dương nâng tay lên, thản nhiên nói, thanh tẩy một chút. Một dòng nước xuất hiện, giống như từ không sinh có, cũng nhanh chóng tẩy rửa nơi này sạch sẽ. Đi. Đi chúng ta tạm thời dừng ở vị trí này, nơi đây cũng không phải điểm cuối cùng của chúng ta. Nội tâm các đệ tử kích động, đi theo các sư tôn đi về phía trước, lúc tiến lên đều hăng hái, đắc chí vừa lòng. Đám người Sử Vô Trần nhìn bình đài trống rỗng, huynh đệ 8 người đỏ ngầu cả mắt. Thiên Vận Kỳ. Chúng ta, rốt cục đạt được. Tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí, trên không Cửu Tôn Phủ, đột nhiên xuất hiện hư ảnh Thiên Vận Kỳ. Hư ảnh kia lấp lóe, chợt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái Thiên Vận Kỳ có 3 chữ Cửu Tôn Phủ xuất hiện ở trên không. Theo cờ xí tung bay, trên đỉnh đầu đám người Cửu Tôn Phủ xuất hiện hư ảnh Thiên Vận Kỳ màu đen. Cảnh tượng kỳ dị này chỉ duy trì một lúc liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Thiên Vận Kỳ màu đen trên không vẫn đón gió phất phới tại vị trí Cửu Tôn Phủ. Hoắc Vân Phong từ xa nhìn Thiên Vận Kỳ Cửu Tôn Phủ tung bay, thản nhiên nói, nếu như Thiên Vận Kỳ rơi xuống, chính là danh vị đóng đô, phải cần 3 năm sau lại có cơ hội khiêu chiến, bây giờ Thiên Vận Kỳ chưa rơi, Vân Tôn Chủ, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến. Chương 1097, tiếp tục khiêu chiến. Vân Dương nói đúng vậy. Cửu Tôn Phủ có ý muốn khiêu chiến Thiên Sơn Môn có phẩm vị Thiên Vận Kỳ cao hơn, xin chấp sự đại nhân cho phép. Hoắc Vân Phong nói, người có chiến tích 5 trận chiến toàn thắng, không cần thông qua người nào cho phép liền có thể khiêu chiến. Hắn lớn tiếng nói, trưởng môn Thiên Sơn Môn Đỗ Dương Phàm, người có bất cứ dị nghị nào với trận chiến này hay không? Đỗ Dương Phàm mỉm cười nói, Thiên Vận Kỳ chiến có quy củ như vậy, Thiên Sơn Môn sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hoắc Vân Phong nói, nếu như thế, liền bắt đầu quyết chiến đi. Đỗ Dương Phàm nói, nhưng làm một phương bị khiêu chiến, Thiên Sơn Môn có được quyền hạn sửa chữa trình tự một phen, xin hỏi tôn sứ có phải như vậy không? Hoắc Vân Phong nói, đây là quyền lợi của các ngươi, nên như vậy. Đỗ Dương Phàm nói, chúng ta lựa chọn đệ tử chiến làm trận chiến đầu tiên. Sau đó là trung kiên chiến, trận chiến kế tiếp, cuộc chiến thứ tư, tự chủ chiến. Bên ta tùy ý dùng một phương thức chiến đấu. Trận chiến thứ 5 sau cùng mới là cao thủ mạnh nhất chiến. Không biết Vân trưởng môn ý như thế nào, có bất cứ dị nghị nào không? Vân Dương cười tươi như hoa, nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, thứ tự quyết chiến cứ tùy ngài chọn, Cửu Tôn Phủ chúng ta tiếp là được. Đã quyết định như thế, người của các môn phái khác mỉm cười đứng lên. Vị trưởng môn Thiên Sơn Môn này có rất nhiều tâm nhãn. Trong vòng chiến vừa rồi, Cửu Tôn Phủ đã có 3 người xuất thủ, thực lực tất cả đều bất phàm, trong đó lấy trưởng môn Vân Dương mạnh nhất. Lạc Đại Giang thứ 2. Từ uy năng 2 người biểu hiện, không những Thiên Sơn Môn, gần như tất cả môn phái Thiên Vận Kỳ hạ phẩm đều không phải đối thủ của 2 người bọn họ. Cho nên trong 5 trận chiến Thiên Vận Kỳ, trưởng môn chiến cùng cao thủ mạnh nhất quyết, Cửu Tôn Phủ chỉ cần cầm 2 người xuất thủ, gần như có thể đánh thắng dễ dàng. Dạng tính toán này, năm trận chiến đã có hai thắng, vị trí Thiên Sơn Môn sẽ không tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng Đỗ Dương Phàm lại sáng tạo đường lối, chính là tìm cơ hội thắng trong trận chiến cố định. Đầu tiên là Sử Vô Trần, Sử Vô Trần biểu hiện cực kỳ yếu thế trong trận chiến lúc trước, nhưng cũng không cao tới mức nào. Chí ít Thiên Sơn Môn có nhiều người thắng được hắn. Trận chiến đầu tiên đệ tử chiến, càng là nơi mấu chốt trong trù tính của Đỗ Dương Phàm. Trước trạng thái này, đệ tử Cửu Tôn Phủ tương đối yếu, còn không phải Sử Vô Trần, một đám đệ tử chỉ có 10 người, có một nửa đều là đám trẻ con mới ra đời, có thể thấy được môn nhân thưa thớt. Mặc dù mỗi người bây giờ đều có tư chất không tầm thường, nhưng Cửu Tôn Phủ vừa sáng lập, ngay cả Phủ Tôn Vân Dương cũng còn trẻ tuổi, chẳng phải mấy đứa trẻ này thời gian tu hành nhập đạo ngắn hơn, thực lực còn rất nông cạn, cho nên đệ tử chiến, không phải thắng bại số lượng 5 năm, căn bản chính là Thiên Sơn Môn thắng lớn. Thậm chí, chỉ cần đánh thắng trận này, cho dù sau đó đánh thế nào, Cửu Tôn Phủ sẽ không thể khiêu chiến môn phái sau đó, môn phái xếp hạng cao sẽ cảm kích Thiên Sơn Môn, cũng tranh thủ thời gian 3 năm cho mọi người, đây chính là nhân tình to lớn không thể không nhận. Đỗ Dương Phàm còn tận lực ép đỉnh phong chiến tới cuối cùng, càng lấy tự chủ chiến thay thế trưởng môn chiến. Mục đích duy nhất chính là phế bỏ chiến lực cao nhất của Cửu Tôn Phủ. Bởi vì ba vị trí đầu thắng lợi, đằng sau cũng không cần tái chiến, cho dù Cửu Tôn Phủ có hai đại vương bài, có nắm chắc thắng lợi trong tay cũng vô dụng. Đương nhiên, sở dĩ Đỗ Dương Phàm có lòng tin cầm ba vị trí đầu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trận chiến thứ ba. Mọi người đều biết, Thiên Sơn Môn có một môn trận pháp, trong cùng giai, được xưng vô địch, đánh đâu thắng đó. Cũng bởi vì trong môn phái có trận pháp tên là Thất Tinh Chiến Trận, đặt vững nền tảng cho Thiên Sơn Môn sừng sững trong hàng ngũ thiên vận kỳ hạ phẩm, có thể nói là căn cơ lập phái của Thiên Sơn Môn. Tính toán như thế, trận chiến sẽ thắng dễ dàng, phần thắng của đệ tử chiến gần như đã định. Chỉ cần thắng hai trận, lại từ cao thủ môn phái đánh bại Sử Vô Trần. Khi đó đại cục đã định. Cửu Tôn Phủ có lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể chờ 3 năm sau. Cho dù là 3 năm sau, thực lực đệ tử của các ngươi tăng lên, có thể thủ thắng bên ta, trận chiến vẫn bất lực, môn phái xếp hạng cao hơn sẽ cảm kích, muốn trèo lên vị trí cao hơn, chờ 6 năm hoặc 9 năm sau. Đây chính chỗ tốt của bên bị khiêu chiến, quy tắc do ta định. Đỗ Dương Phàm gần như đã nhìn thấy Vân Dương thậm chí đám người Cửu Tôn Phủ hăng hái đi tới, đầy bụi đất trở về, còn đạt được thiện ý rất lớn từ các môn phái thiên vận kỳ khác. Quả nhiên lợi ích nhiều hơn, bánh tiên từ trên trời rơi xuống. Chính là bánh tiên, chỉ có bánh tiên mới có thể miêu tả đại chiến lần này, phe mình có khả năng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Lúc này trên đài cao, Hoắc Vân Phong nỗ lực duy trì phong độ giao phó xong công việc tiếp chiến, chuyển thành mặt sạm lại, bởi vì có hai chủ nợ chờ hắn. Chỉ thấy Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng đồng thời khom người, đa tạ đại ca khẳng khái, 60 khối linh ngọc cực phẩm. Các tiểu đệ liền thu nhận. Một người 60 khối, nhưng đó là 120 khối linh ngọc cực phẩm. Một lần duy nhất xuất ra 120 khối linh ngọc cực phẩm, mặc dù Hoắc Vân Phong tài đại khí thô cũng có cảm giác đau lòng không nhỏ. Đôi mắt xoay tròn, hắn lại có chủ ý mới, nói, tiền đánh cược lần trước là các ngươi thắng, chuyện này không giả, đại ca ta có chơi có chịu, sai lầm hai lời, chỉ có điều Vương Bát Đản mới thắng đã chạy. Hai vị huynh đệ sẽ không như thế chứ? Trùng hợp Cửu Tôn Phủ khiêu chiến Thiên Sơn Môn, chúng ta lại đánh cược một lần nhé. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng thở dài, gia hỏa này rõ ràng muốn gỡ vốn, muốn thật sự thắng lại, mới bất kể có Vương Bát Đản hay không. Đại ca muốn đánh cược như thế nào? Hay là ngài làm nhà cái, tỷ lệ đặt cược như thế nào? Sao có thể luôn là ta làm cái, chúng ta trực tiếp đặt cược thắng bại? Hoắc Vân Phong cắn răng nói, các ngươi đồng thanh chung khí, đồng khí liên chi như vậy, chắc hẳn là một phe, nói thẳng ép phương nào thắng đi. Hai người cẩn thận tính toán thực lực Cửu Tôn Phủ một chút cùng Thiên Sơn Môn Đỗ Dương Phàm an bài đối chiến, lại quay đầu nhìn mấy đầu củ cải của Cửu Tôn Phủ. Những đệ tử Cửu Tôn Phủ này, đứng đầu lại là tiểu nha đầu Phấn Trang Ngọc Trác. Chuyện này, nhìn thì đẹp mắt, cũng thật đáng yêu. Nhưng chiến đấu có thể làm được gì? Đệ tử chiến, khẳng định sẽ thua. Trong trận chiến phía sau, Thiên Sơn Môn sẽ không thua trận chiến, cho dù môn phái xếp hạng khá cao trong thiên vận kỳ hạ phẩm cũng khó thắng. Trung kiên chiến. Còn cái gì tự chủ chiến? Lòng lang dạ thú rõ mồn một ngay trước mắt, tỷ lệ thắng bại hiện ra ngay trước mắt. Chúng ta đặt Thiên Sơn Môn thắng, đây là tông môn uy tín lâu năm. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng lập tức đưa ra quyết định. Chương 1098, Vân Tú Tâm xuất chiến. Hoắc Vân Phong nhất thời giận dữ, nói các ngươi không thể đặt Thiên Sơn Môn. Chẳng lẽ các ngươi một lòng một dạ muốn ta phá sản sao? Hai gia hỏa không có lương tâm, vừa mới thắng ta hơn 100 khối linh ngọc cực phẩm, hiện tại còn muốn chiếm tiện nghi của ta, còn có tình nghĩa huynh đệ hay không? Hai người nghe vậy, không hẹn mà cùng choáng váng. Các ngươi lần này đặt cược cửu tôn phủ. Hoắc Vân Phong trực tiếp an bài nói, một người đặt 60 khối linh ngọc cực phẩm, quyết định như vậy đi, ta quyết định. Hai người trực tiếp ngẩn ra, nửa ngày sau mới nói, đại ca, không có ai chơi như ngươi, ngươi đang đặt cược bất lương. Một bồi hai. Hoắc Vân Phong cắn răng. Hai người vẫn là lắc đầu liên tục, không làm, một bồi hai cũng không được. Một bồi ba, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hoắc Vân Phong nói, nếu các ngươi không chơi, quên đi, hừ, xem ra tình cảm huynh đệ mấy ngàn năm của chúng ta tới đây thôi. Sắc mặt của hắn phát xanh, hiển nhiên rất tức tối. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng bất đắc dĩ thở dài, hai người thương lượng, làm thế nào? Hắn rõ ràng muốn thắng trở về, người nào không biết, người nói thẳng chúng ta xử lý thế nào là được. Ai? Bạn không cứ như vậy đi. Nên cho hắn thắng trở lại, nếu không sau khi trở về, chẳng phải sẽ liên tục nhìn cái mặt thối của hắn vài chục năm, dù sao cũng ở chung cả ngày, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tốt, hôm nay xem như cao hứng hụt một hồi. Vì đại ca này cái gì cũng tốt, xưa nay làm việc làm người cũng đầy nghĩa khí, rất chiếu cố huynh đệ, nhưng hắn quá tham tiền. Trong mắt đều là linh ngọc bảo tài, phàm là nhìn thấy sẽ phát sốt não chướng. Hai người thương nghị thỏa đáng, quay đầu đáp ứng, chúng ta mỗi người đặt cược 60 khối linh ngọc cực phẩm. Nhớ là một bồi ba. Đó là đương nhiên. Hoắc Vân Phong nhất thời mặt mày hớn hở, hắn lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, một bồi ba. Thì như thế nào, có điều hắn làm bộ để lưu lại thể diện. Đại ca. Chúng ta thắng, ngươi cần phải bồi chúng ta một người 180 khối cực phẩm đấy. Đinh Bất Khả vẫn không yên lòng, nhắc lại một câu. Lời này nhất định phải nói rõ, nói trước, nếu không với tính tình của lão đại, không chừng sẽ điều chỉnh tỷ lệ. Đây là kinh nghiệm của hai người, cũng là kinh nghiệm rất đau đớn. Cược phải cược công đạo, ta còn có thể lừa tiền các ngươi sao? Hoắc Vân Phong tức giận nói, cửu tôn phủ thắng, ta cho các ngươi một người 180 khối, nếu cửu tôn phủ thua, mỗi người các ngươi đưa ta 60 khối cực phẩm. Cứ thế quyết định như thế. Vưu Bất Năng nói trọng điểm, ngài phải nói rõ 180 khối cũng phải là cực phẩm mới được. Ngươi chỉ nói 180 khối, nhưng không có nói linh ngọc cực phẩm, vạn nhất chúng ta thắng, ngươi cho chúng ta 180 khối linh ngọc hạ phẩm, lúc đó nói thế nào? Hoắc Vân Phong ngượng ngùng, nói, mẹ nó. Tiểu tử ngươi không tin ta như vậy. Hai người đều dùng ánh mắt quen thuộc nhìn hắn. Hoắc Vân Phong nghiến răng nghiến lợi một hồi, nói, tốt tốt tốt, chỉ cần cửu tôn phủ chiến thắng, chính là các ngươi thắng, ta sẽ cho các ngươi 180 khối linh ngọc cực phẩm. Nhưng nếu cửu tôn phủ tấn thăng thất bại, chính là các ngươi thua, mỗi người thua ta 60 khối linh ngọc cực phẩm, cứ như vậy đi. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Ba huynh đệ đã thương nghị sẵn sàng, một lần đánh cược mới bắt đầu. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng vẫn cảm thấy lo sợ. Mặc dù hai người biết rõ trận chiến này phe mình khả năng thua cực lớn, nhưng cũng chưa chắc không có hy vọng, một khi thắng. Lão đại Hoắc Vân Phong sẽ trực tiếp tán gia bại sản, lần trước nợ 120 khối, lại thêm lần này là 360 khối, cộng lại chính là 480 khối linh ngọc cực phẩm, đó chính là tài phú khổng lồ. Lúc đó, hai người mình, ai? Phía dưới. Đỗ Dương Phàm cùng Vân Dương nhìn lên đài cao. Sắc mặt hai người đều mang theo khó hiểu, ba vị chấp sự này đang làm gì, tại sao mỗi lần trước khi khai chiến đều châu đầu ghé tai với nhau? Đây là chúng ta chiến đấu, có quan hệ gì tới các ngươi? Các ngươi chỉ chủ trì trên danh nghĩa mà thôi. Lề mà lề mề là muốn làm cái gì? Trận chiến đầu tiên, đệ tử chiến. Vân Dương nghiêng người mỉm cười ra hiệu, Đỗ trưởng môn, bản phủ mới đến, hoàn toàn không hiểu hình thức đệ tử chiến như thế nào, xin hỏi đệ tử chiến này cụ thể tiến hành như thế nào? Là một đấu một quyết chiến một ván định thắng thua? Hay là từng đôi chém giết? Hoặc là 5 cục 3 thắng hoặc là 3 cục 2 thắng? Lại hoặc là 7 cục 4 thắng 9 cục 5 thắng? Chuyện này cũng không có vấn đề gì, ngài trực tiếp chọn lựa phương thức ngài cảm thấy nắm chắc đi, bên ta thật không quan trọng, hình thức nào cũng tiếp nhận. Bốn phía cất tiếng cười vang. Vân Dương nói câu này là đang cười nhạo Đỗ Dương Phàm không dám liều mạng cùng chính mình, lại tránh mạnh kích yếu trên bài binh bố trận, đã hao hết tâm cơ. Đỗ Dương Phàm đỏ mặt, hắn chung quy là trưởng môn một phái, có chút coi trọng mặt mũi, hắn lạnh lùng nói, hay là Vân Phủ Tôn nói thẳng quý phủ có khuynh hướng phương thức nào, Vân trưởng môn muốn đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào là được. Thiên Sơn môn chúng ta chưa từng e ngại bất cứ kẻ địch nào. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, nếu như thế, Vân Tú Tâm. Vân Tú Tâm lúc này đã sớm ngứa ngáy trong lòng, nghe vậy liền bước ra, có đệ tử. Giọng nói thanh thúy, vẫn khó che giấu mấy phần ngây thơ. Đi, hảo hảo lãnh giáo công phu kỹ nghệ của các vị sư huynh Thiên Sơn môn một chút, cũng tránh việc ngươi mỗi ngày ở trong nhà tự cao tự đại, ít ngồi đáy giếng. Vân Dương mặt không biểu tình phân phó một câu. Đệ tử tuân mệnh. Vân Tú Tâm mặc áo trắng như tuyết, chỉ có bên hông bọc đai lưng màu tím, phối hợp thân thể nhỏ bé của nàng, từ trên đài đi xuống giống như tiên tử trên đám mây, từ trên cao bay xuống, khuôn mặt như vẽ, thanh lệ khó tả. Nhìn giai nhân đăng tràn, tất cả người ngoài cửu tôn phủ đều đồng loạt than thở. Tại sao lại phái tiểu nha đầu đáng yêu như thế xuất chiến? Nhìn ra nha đầu này cũng khoảng 15 tuổi a. Cửu tôn phủ hiện tại phái tiểu nha đầu này ra ngoài, chẳng lẽ đã từ bỏ trận đầu tiên? Đối diện, mấy đệ tử Thiên Sơn môn kích động. Loại tiểu la lị này thuộc loại cực phẩm. Nếu do chính mình xuất chiến, khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không thể đánh đau. Trong quá trình luận bàn, nhất định phải tận lực biểu hiện ra chính mình khoan dung độ lượng rộng lượng, đắc thắng trở về còn phải lưu mặt mũi, nói không chừng tương lai. Hắc hắc hắc. Sư phụ, ta lên đi. Chương 1099, Vân Tú Tâm xuất chiến, 2. Đại đệ tử Thiên Sơn môn Hàng Không Quần sắc mặt nghiêm túc, nói cửu tôn phủ có triển vọng mà đến, nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ phái đệ tử tầm thường xuất chiến, nhất định là có dụng ý, chúng ta không thể bị bề ngoài lừa gạt. Trận chiến này, không thể khinh địch. Hàng Không Quần nói rõ như thế, quả nhiên về công về tư đều phải do đệ tử trưởng môn như hắn xuất chiến. Các đệ tử khác biểu môi, ngươi làm ra vẻ đạo mạo như vậy cho ai nhìn? Chúng ta đều là người một nhà, người trong nhà biết chuyện nhà mình nhất, người nào không biết Hàng Không Quần ngươi chính là quỷ đói trong sắc dục. Hận không thể kéo mỗi nữ tử xinh đẹp vào trong chăn. Hiện tại còn bày ra tư thế hiên ngang lẫm liệt. Nói không phải muốn đi chiếm tiện nghi, ai mà tin? Thật khinh bỉ. Đỗ Dương Phàm nói, vậy thì do Không Quần xuất chiến đi. Đúng như lời ngươi nói, nếu cửu tôn phủ phái ra tiểu nha đầu này tham chiến, như vậy tất có lý do, tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan, trận chiến này phải tất thắng. Hàng Không Quần nở nụ cười vui vẻ, nói, đệ tử tuân mệnh, chắc chắn sẽ dùng toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Cảm thấy lần này kiếm lời lớn. Trận chiến này quả thật mấu chốt, một hồi có thể dương danh lập vạn trước mặt anh hùng thiên hạ không cần nói nhiều, nói không chừng còn có thể thu được phương tâm của tiểu mỹ nhân. Nếu không được, ta có thủ hạ lưu tình hay không, tiểu nha đầu này cũng không thể không biết nha. Mỹ nhân bại hoại như thế, dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Tiểu nha đầu này thật dễ nhìn. Nếu có thể ôm thân thể nho nhỏ này, kéo, ban đêm. Tinh tế hưởng thụ. Một tấc, thật non. Hàng Không Quần cảm thấy suy tư vô hạn, hắn bước đi, chắp hai tay sau lưng, lăng không dậm chân, tay áo đón gió, tiêu sái tới cực điểm bay lên. Hàng Không Quần thi triển khinh công không tầm thường, toàn bộ thân hình tung bay trên không trung, dường như lòng bàn chân có cái gì đó nâng lên, lại phối hợp dáng người cao, tóc đen phiêu đãng, khuôn mặt như quan ngọc, mũi như huyền đảm, mắt hai mí, gương mặt hình chữ nhật, ánh mắt ôn nhuận, nhu hòa. Một bộ đồ đen, càng hiển lộ phong thái tiêu sái tới cực điểm. Vân Dương khen, đệ tử Thiên Sơn Môn có tướng mạo thật tố, vẻ ngoài tốt. Phong độ tốt, khí chất tốt. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhân tài xuất chúng. Hắn nói lời tán dương thật lớn, rất vang dội, khắp toàn trường, tất cả đều có thể nghe thấy. Hàng Không Quần thân ở giữa không trung cũng nghe được, tu vi khinh công coi kẻ này thật không tầm thường, hắn xoay người trên không trung, cười rạng rỡ chắp tay ra hiệu, đa tạ Vân Phủ Tôn khen ngợi, đệ tử Hàng Không Quần, mong rằng Vân Phủ Tôn sau này dìu dắt chỉ giáo nhiều hơn. Vân Dương khẽ vuốt cằm, nói, hành động có độ, nho nhã lễ độ, xem như không tệ. Đỗ trưởng môn, đệ tử trưởng môn của ngài, truyền nhân y bác, thật sự làm người ta hâm mộ. Gương mặt Đỗ Dương Phàm biến thành màu đen. Tiểu tử Hàng Không Quần ngươi muốn làm gì, ngươi đi lên chiến đấu liền chiến đấu, đùa nghịch làm cái gì chứ, nơi này là nơi ngươi đùa nghịch thủ đoạn sao? Hiện tại lại đảo ngược, còn chưa bắt đầu, chính mình vô duyên vô cớ tổn thất một bộ phận huyền khí để trang bức đùa nghịch. Ngươi biết tu vi đối thủ không? Hiện tại còn khinh thường như thế. Đơn giản, đơn giản. Khi nghe Vân Dương khen một câu, quả thực nội tâm đầy ngũ vị tạp trần, tư vị nói không nên lời gì, hắn vẫn phong độ nói, Vân Phủ Tôn quá khen, tiểu đồ múa rượu qua mắt thợ, không duyên cớ làm trò hề cho thiên hạ, đệ tử Vân Phủ Tôn mới thật sự là Minh Châu tiên lộ, làm cho người nào nhìn thấy cũng yêu thích. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, thường nói, gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, không ngờ trưởng môn lại là người yêu hoa. Khó trách, có danh sư tất có danh đồ. Đỗ Dương Phàm suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Có thế đâm tâm như vậy sao? Giữa sân, Hàng Không Quần mỉm cười nói, nếu vừa rồi ta không có nghe lầm, vị sư muội này gọi là Vân Tú Tâm. Đúng là cái tên hay. Đám mây giai nhân, vừa xinh đẹp lại thông minh, thất khiếu linh lung, phương tâm động lòng người. Tên rất hay. Vân Tú Tâm ngạc nhiên, người này thế nào, hắn tới chiến đấu sao? Làm sao? Đi lên cứ nói lời khó hiểu như vậy. Song phương lập trường rõ ràng, đều là kẻ đối địch, tại sao hắn còn khinh thường như thế, chắp hai tay sau lưng, không môn đại lộ, hắn có nắm chắc như vậy sao? Tiểu nha đầu hiện tại tính toán chỉ mới 13 tuổi mà thôi, chỗ nào biết được cái gì là tình yêu nam nữ. Càng không rõ ràng đối phương hiện tại đang thi triển thủ đoạn tán gái, trong đầu chỉ có thắng bại, chỉ có chính mình chiến thắng trở về, hiện tại mắt thấy đối phương nhẹ nhõm như vậy, nàng suy nghĩ thật nhiều. Nhưng nghe tiểu nha đầu nói, đúng vậy, tên của ta rất tốt, có điều tên của ngươi, Hàng Không Quần. Cái này không được tốt. Hàng Không Quần nghe thấy giọng nói thanh thúy non nớt của Vân Tú Tâm, khoảng cách gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, trái tim hắn như mềm nhũn ra, nói, chỗ nào không tốt. Vân Tú Tâm nói, ngươi gọi là Hàng Không Quần, là băng hàng lãnh khốc, không quần vô sinh sao? Bởi vì ngươi rét lạnh, khiến cho toàn bộ bầy heo rừng trống rỗng, không phải chết rét, cũng bị ngươi bắt ăn, đầy rẫy vô sinh, cái tên này tốt chỗ nào? Thật không may mắn chút nào. Tiểu nha đầu lắc đầu liên tục, vẻ mặt đồng tình nhìn Hàng Không Quần, vị sư huynh này, ngươi nên trở về đổi tệ đi. Cho dù là gọi là Hàng Nhị, cũng êm tai hơn Hàng Không Quần. Khóe miệng Hàng Không Quần co giật một chút, nói, Tú Tâm sư muội thật khôi hài, ha ha, thật khôi hài. Vân Tú Tâm càng không kiên nhẫn được nữa, nàng rút trường kiếm ra, nói, bắt đầu đi. Hàng Không Quần cười tủm tỉm cầm chui kiếm, nói, Tú Tâm sư muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vân Tú Tâm tức giận nói, ngươi làm gì thế, rốt cuộc cùng có đánh hay không? Nói lời vô dụng làm gì? Hàng Không Quần cười tủm tỉm, nói chuyện trước có liên quan gì, chờ chút lại phân thắng bại cũng không muộn nha. Vân Tú Tâm liếc mắt, nói, ta không có thời gian nhàn rỗi, ngươi không đánh thì ta đánh. Lời còn chưa dứt, trường kiếm xoắn ra kiếm hoa, thân thể cũng bay lên theo, trong tình huống kiếm quang bộc phát đột ngột, hoa hóa sinh trong kiếm, hóa thành một đạo lưu tinh lộng lẫy, bay ngang qua bầu trời. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không thấy nữa. Vân Tú Tâm đã động thủ, hàng không quần bên kia vẫn tạo hình. Đôi mắt của hắn sáng ngời, thần sắc trong mắt ôn nhu ấm áp tới cực điểm, tay áo bồng bềnh, rất có phong phạm thần tiên. Chỉ riêng dáng dấp này, chỉ sợ đại cô nương tiểu tức phụ bình thường sẽ nhìn chằm chằm, ôm ấp yêu thương tự tiến cử giường chiếu. Trên thực tế, hàng không quần trước kia dựa vào vẻ ngoài này, đã bỏ rất nhiều giai nhân vào trong túi. Nhưng lúc này, trận này, hàng không quần lại tính sai một chiêu, cho nên thua cả bàn. Chương 1100, người cố ý a. Hàng không quần đang tạo hình đúng là rất tốt, dùng đối phó nữ nhân, hoặc nói cho đúng là nữ nhân bình thường, có thể nói không có gì bất lợi. Có câu nói rất hay, chị em yêu cái đẹp. Nhưng mà hiện tại đối diện hàng không quần lại không phải là một nữ nhân. Không chỉ không phải nữ nhân, chỉ sợ còn không bằng thiếu nữ. Nhiều nhất, cũng chỉ là một đứa bé gái mà thôi. Lúc này có vẻ không có năng lực và thưởng thức của nữ nhân, thậm chí còn không có ánh mắt. Hàng không quần bày ra tất cả tư thế, đối với Vân Tú Tâm mà nói chỉ là mây bay, hoặc phải nói là cảnh giác. Đối phương càng biểu hiện phong đạm vân khinh, nhẹ nhàng thoải mái, Vân Tú Tâm chỉ cảm thấy đối thủ càng khó chơi, cũng tăng tất cả đấu tâm đấu chí chiến ý lên tới 10 thành, 12 thành. Không chỉ không cảm thấy hứng thú, lại còn biểu hiện cực đoan chưa từng thấy, đối phương có lẽ chính là cường địch trước nay chưa từng có, phải ứng phó toàn lực, dùng hết khả năng. Căn cứ vào tâm lý này, Vân Tú Tâm có thể nói đã đối đãi nghiêm túc chưa từng có, tức thời xuất thủ, hội tụ tất cả lực lượng bình sinh. Kiếm hoa diễn lưu tinh vẫn diệt. Tiểu nha đầu thân kiếm hợp nhất, vừa ra tay đã là chiêu thức mạnh nhất. Cũng là chiêu thứ nhất trong thiên ý đao pháp được Vân Dương truyền lại trước đó, đao bất dung tình. Xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Thế là hàng không quần bi kịch. Với tu vi thật sự của hắn cũng chỉ sàng sàng với Vân Tú Tâm, cho dù Vân Tú Tâm càng mạnh hơn mấy phần, nhưng đánh giá tổng hợp vẫn cùng một cấp độ, hai bên kém nhau không nhiều. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, tuyệt đối có thể tính là thiếu niên thiên tài, có thể xưng một đời thiên kiêu. Nếu như hắn cẩn thận giao thủ với Vân Tú Tâm, muốn phân ra thắng bại thật sự, quần nhau hơn 100 chiêu cũng không thành vấn đề. Thậm chí bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn hơn xa Vân Tú Tâm, rốt cuộc ai thắng ai thua còn khó nói. Đây chính là nguyên nhân hắn dám nhẹ nhàng thoải mái như thế, chiến lực tự thân cường đại sẽ sinh ra lòng tin. Hắn thậm chí tự tin, trong đệ tử ngang hàng, rất ít người có thể sống vai với hắn. Cho nên nói, Vân Tú Tâm cảm giác đối phương tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cũng không sai. Nhưng hắn lại phạm vào sai lầm trí mạng, khinh địch. Hàng không quần thiên tài là thiên tài, thế nhưng hắn thực sự quá trẻ tuổi, kinh nghiệm lịch duyệt cực kỳ nông cạn, hết lần này tới lần khác vẻ ngoài của Vân Tú Tâm quá có lừa gạt tính. Trong nháy mắt nhìn sang, đó chính là một tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược, 13-14 tuổi. Dáng dấp phấn trang ngọc trác, đáng yêu động lòng người, nhu nhu nhược nhược, trắng trắng mềm mềm, vẻ mặt ngây thơ, mảnh mai đến cực điểm, ta thấy mà yêu. Đừng bảo hàng không quần là mao đầu tiểu tử, chỉ nói hán tử giang hồ, sợ rằng 10 năm nhân sẽ có 9 người muốn mang tiểu cô nương này về nhà, hoặc là hảo hảo bảo vệ, hoặc là độc chiếm, giam cầm lâu dài. Hàng không quần bề ngoài làm lãng tử phong lưu, bên trong háo sắc như quỷ đói, tự nhiên không thể ngoại lệ. Có thể nói, lúc hắn nhìn thấy Vân Tú Tâm, hồn phách đã bay lên trời, bởi vì như vậy, hắn mới tạo hình tiêu sái như thế. Thời điểm hắn cho rằng có thể vui cười giao lưu với Vân Tú Tâm, tiểu cô như Minh Châu Tiên Lộ lại đột nhiên trở mặt, ra tay với hắn. Ngang nhiên xuất kiếm, mà thế tới kiếm chiêu lăng lệ, hàng không quần bình sinh chưa gặp chiêu thức khủng bố như vậy. Sau khi kiếm quang lóe sáng, cũng không thấy được thân ảnh của Vân Tú Tâm. Hàng không quần lúc này đặt tay lên chui kiếm, còn chưa chân chính rút kiếm ra khỏi vỏ. Vào lúc hắn vẫn bày ra tư thế, chiến đấu đã phân sinh tử. Ta, chậm. Đối mặt thế tới hung hãn, hắn chỉ kịp hô một tiếng, Vân Tú Tâm cả người mang kiếm lao tới trước mặt hắn. Đúng vậy, đã vọt ra từ cơ thể của hắn. mũi kiếm đầu tiên tiếp xúc với thân thể Hàng Không Quần, đâm vào, phá vỡ, đại khái là thế tới của Vân Tú Tâm quá mạnh quá nhanh, đến mức cả người Hàng Không Quần đầy sơ hở, nàng mạnh mẽ xông qua. Hàng Không Quần vẫn đứng nguyên trên không trung, hắn vẫn duy trì tư thế Ngọc Thụ Phong Lâm của mình. Nhưng mà, biểu lộ gương mặt của hắn biến thành sợ hãi không dám tin. Ở giữa ngực bụng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn. Nói là lỗ lớn, kỳ thực chỉ lớn như miệng bát mà thôi. Tròn trịa trước sau thông thấu, từ bên này, có thể nhìn thấy Vân Tú Tâm vừa mới lướt qua, thân thể áo trắng không ngừng xoay tròn trên không trung. Thiếu nữ vẫn đáng yêu động lòng người, thân thể gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bây giờ, tin tưởng sẽ không còn có người nào cảm thấy nàng yếu đuối có thể khi dễ. Một kiếm phá thể, thắng bại rõ ràng, Hàng Không Quần mắt tối sầm, đổ xuống bụi bặm bay lên giây lát, vô tình hay cố ý nhìn một cái, trong lòng vẫn sinh ra một cảm nghĩ, eo thật nhỏ. Sau đó, người tiết hoa ngã trên mặt đất không còn cảm giác. Một bên khác, gương mặt trưởng môn Thiên Sơn môn Đỗ Dương Phàm đã đen như đáy nồi, thân thể hắn giống như ngọn núi lửa phun trào. Một bên khác, Vân Dương thở dài một câu, buồn bã nói, thật sự là đáng tiếc, Hàng Thế Huynh này nhân vật, phong thái đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng hắn quá mức khinh địch. Nếu hắn chưa từng khinh địch sơ sẩy, thắng thua trận này còn chưa biết, khó mà đoán trước. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vân Dương không nói còn tốt. Kiểu nói này, Đỗ Dương Phàm cảm thấy tức giận suýt ngất xỉu. Nếu lửa giận này tích trong bụng, chỉ sợ chính mình sẽ nổ tung giống như thùng thuốc nổ. Hợp thời, Hàng Không Quần trong sân đã khôi phục trở lại, đầy máu phục sinh. Hắn đờ đẫn nhìn vào ngực của mình, lại nhìn Vân Tú Tâm đã cao hứng bừng bừng quay trở về, ngay trước mặt sư phụ mình, líu ríu mặt mày hớn hở khoa tay múa chân nói cái gì đó. Trận chiến này đã kết thúc. Thế nhưng Hàng Không Quần bỗng nhiên cảm giác tức giận và nhục nhã trước nay chưa từng có. Hắn đột nhiên dậm chân trống to, tiện tì. Lại dám dùng mỹ nhân kế với ta. Ngươi đi ra cho ta. Đi ra đi ra đi ra. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hắn la hét trong sân không coi ai ra gì, không ngừng lớn tiếng lăng nhục phẫn nộ. Sau đó người trên đài cao nghe hắn lăng nhục vài câu đã lên tiếng, thắng bại đã phân, lăn xuống đi. Chính là giọng nói của Hoắc Vân Phong. Giờ khắc này, Hoắc Vân Phong tức giận lộ rõ trên gương mặt, lại khó ức chế. Nếu không phải đang nắm giữ thân phận người chủ trì, có lẽ hắn sẽ trực tiếp ra tay lột da sống Hàng Không Quần. Chẳng phải ngươi cố ý hay sao? Ngươi cố ý tạo dáng để lão tử thua Linh Ngọc cực phẩm với con số trên trời. Trong trận chiến thiên vận kỳ liên quan tới tiền đồ hai phái, lại dám khinh địch lãnh đạm như vậy. Trong trường hợp nghiêm túc như thế, lại còn dám để sắc dục bao phủ tâm trí, chẳng phải sắc đảm bao thiên hay sao? Cơ bản là kẻ điên, làm cho người ta giận sôi người. Ngươi đã bao lâu không chạm vào nữ nhân rồi, đói khát tịch mịch sao? Ta hỏi ngươi, con mẹ nó cả đời ngươi chưa từng gặp qua nữ nhân sao? Không nhúc nhích bị người ta một kiếm xuyên tim, không ngờ chuyện như thế lại xảy ra ở đây. Đúng là quá xui xẻo. Chương 1101, sát trận. Hàng Không Quần đứng giữa sân giận dữ không nhỏ, đang muốn nói chuyện tranh luận, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó một cước đá tới, càng ủy khuất và giận dữ nói một câu đi. Đi con bà ngươi. Chính là Hoắc Vân Phong. Hàng Không Quần bay đi như đằng vân giá vũ, oanh một tiếng đập thẳng vào đài cao của Thiên Sơn Môn, cũng không biết là tai họa sát nách, đám người không kịp phản ứng hay nhân duyên của con hàng này tệ cỡ nào, dù sao không có người nào đỡ hắn, cho nên hắn từ trên bậc thang lăn xuống đất, lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị heo bị chọc tiết. Đám người kia kinh ngạc ngạc nhiên. Đây là ai, tại sao lại dám trực tiếp đánh người như thế, còn không nhìn người ở đây? Hơn nữa còn ủy khuất và giận dữ như thế. Ngươi ủy khuất giận dữ cái gì? Là ai chứ? Đám người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Vân Phong chấp sự ngang nhiên đứng trên đất, đảo mắt nhìn bốn phương, hắn nghiêm túc nói, tất cả mọi người chú ý, một khi thắng bại rõ ràng, phải lập tức rời sân, chớ có trì hoãn thời gian, càng không cho phép nói năng lỗ mãng. Lại có kẻ vi phạm, không những bị đuổi ra bên ngoài. Môn phái liên quan cũng bị đuổi ra ngoài. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây câm lặng như ve mùa đông. Lại là chấp sự đại nhân nổi giận phát tác. Hiển nhiên, Hàng Không Quân hành động vừa rồi đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của chấp sự đại nhân. Nhất định phải lấy đó mà làm gương. Kỳ thật nghĩ lại cũng phải, Hàng Không Quân vừa rồi diễn xuất làm cho người ta oán trách, khó trách dẫn động vị đại nhân này giận dữ ra tay. Nhưng trong lòng rất nhiều người còn nói thầm, qua nhiều năm như thế, Hoắc Vân Phong đã nhiều lần chủ trì cuộc chiến thiên vận, trước có chuyện quá đáng hơn hiện tại. Hắn khi đó cũng không nổi giận. Lần này không chỉ nổi giận, hơn nữa còn mắng người. Chuyện này có vẻ có chút không tầm thường. Hoắc Vân Phong dứt lời liền trở về, cũng không nói năng rườm rà, thế nhưng đám người Thiên Sơn Môn lại mất mặt xấu hổ. Chuyện này không vẻ vang gì, đại sư huynh của mình, đại đệ tử, đại đồ tôn. Chiến bại, hơn nữa còn bị mắng tổ tông. Thậm chí suýt nữa gây họa toàn môn phái. Việc này đơn giản, đơn giản. Hàng Không Quân đã tỉnh táo lại, hắn sợ hãi rụt rè đi tới trước mặt Đỗ Dương Phàm, còn chưa tới kịp nói chuyện giải thích một hai, Đỗ Dương Phàm đã tức giận gào thét, cút xuống đi. Bên phía Vân Dương vẻ mặt ôn hòa nói, ai, Đỗ trưởng môn, Cao Độ vừa rồi sơ suất chủ quan, cần gì trách móc nặng nề như vậy. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi khiếm khuyết kinh nghiệm lịch duyệt, trải qua trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên sẽ càng thận trọng. Lui một vạn bước mà nói, thực lực lệnh đồ không yếu, chí ít trong mắt của ta, càng vượt qua tiểu đồ, trận chiến này không phải thất chiến, thắng mà không võ. Nếu tái chiến một trận, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nói đến chỗ này, hắn nhân cơ hội gật đầu ra hiệu nói với Hàng Không Quân, Hàng Thế Huynh, ngàn vạn lần đừng để ý, thắng bại chính là chuyện thường tình của binh gia, trận chiến này ngươi không phải thua trên thực lực, mà là kinh nghiệm lịch duyệt. Nên lấy đó làm gương, sẽ có thu hoạch lớn lao. Đỗ Dương Phàm lúc này cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, hắn suýt nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Thắng bại chuyện thường tình của binh gia. Chuyện thường tình của binh gia mà ngươi nói liên quan tới bài vị thiên vận kỳ đấy. Còn nữa, lão phu tự nhận ánh mắt không tồi, tiểu tử ngươi mới mười mấy tuổi, còn nói Hàng Không Quân trẻ tuổi bất tranh khí, còn thuyết giáo như ông cụ non, thật có ý tốt sao? Trận chiến thứ hai. Hoắc Vân Phong khó chịu lên tiếng. Hắn như một tòa núi lửa sắp bộc phát. Nghẹn chết ta. Ta còn ủy khuất hơn cả Thiên Sơn Môn. Thiên Sơn Môn còn có thể phát tác ra, nhưng mà ta, Vân trưởng môn, trận chiến thứ hai, chiến như thế nào? Đỗ Dương Phàm nhìn Vân Dương. Nguyên bản định trận chiến thứ hai chính là Trung Kiên chiến. Nhưng bây giờ, Đỗ Dương Phàm lại muốn đổi thành trận chiến. Rất hiển nhiên, Hàng Không Quân bị thua, làm rối loạn bố trí của Đỗ Dương Phàm, hắn nhu cầu cấp bách thắng một trận ổn định đại cục. Trận chiến thứ hai, nhất định phải thắng gọn gàng. Nếu không, ba trận chiến phía sau, toàn bộ sẽ là kịch chiến thảm thiết, hơn nữa còn là chủng loại chiến thắng xa vời. Vân Dương cười ấm áp nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không phải ta lúc trước nói rồi sao, Đỗ trưởng môn nói chiến thế nào, ta sẽ chiến thế nào. Lời lẽ đúng quy đúng cũ, thế nhưng giọng nói mang theo ý mỉa mai nồng đậm không che giấu. Đỗ Dương Phàm Thiên Sơn Môn là môn phái xếp hạng thiên vận kỳ cao hơn Cửu Tôn Phủ, lâm trận dùng mưu, chế định trình tự xuất chiến có lợi cho mình, mặc dù không đủ lỗi lạc, nhưng vẫn nằm trong quy tắc hạn định, thế nhưng hiện tại lâm trận lật lọng, còn thay đổi như chong chóng, hành vi không chịu nổi, lại không chỗ trống cãi lại. Đỗ Dương Phàm nóng mặt, quay đầu nhìn Vân Dương. Ra vẻ hào phóng nói, Vân trưởng môn, bản môn chiến trận xuất động 7 người, hơi nhiều một chút, mong rằng Vân trưởng môn thứ lỗi, ta cáo lỗi trước. Vân Dương tươi cười lễ độ, đâu có đâu có, chiến trận vốn là tổng hợp chiến lực của mọi người, quý phái chiến trận có 7 người, có thể tăng thêm, chiến trận bản phủ do 9 người tạo thành, câu thứ lỗi này, ngữ điệu xin lỗi, nên do Vân mổ nói mới phải. Đỗ Dương Phàm ngay ra một lúc. 9 người. Người của ngươi còn nhiều hơn ta. Chẳng lẽ toàn phái xông lên? Đột nhiên sắc mặt thay đổi, nói, đầu người nhiều ít cũng không có nghĩa chiến trận mạnh mẽ. Nội tình chiến trận chính là phối hợp. Vân Dương chậm rãi gật đầu, Đỗ trưởng môn nói không sai, nói trúng trọng tâm, trực chỉ điểm trọng yếu. Đỗ Dương Phàm nghe thấy Vân Dương không quan tâm nhiều, sắc mặt hắn chuyển thành màu xanh, quay đầu, bảy đại đệ tử ra khỏi hàng. Khi Đỗ Dương Phàm ra lệnh một tiếng, dùng hàng không quần cầm đầu bảy đệ tử trẻ tuổi Thiên Sơn phái tiến lên một bước. Vân Dương cũng quay đầu, nhìn thoáng qua các đệ tử, nói, trừ Lộ Trường Mạn ra, những người khác tiến lên một bước. Vân Tú Tâm, Tôn Minh Tú, Hồ Tiểu Phàm, Bạch Dạ Hành chín đệ tử cùng tiến lên, tách mọi người ra, chỉ còn lại Lộ Trường Mạn lưu lại tại chỗ. Vân Dương nhìn thoáng qua, nói, Tôn Minh Tú phối hợp tác chiến, Bạch Dạ Hành tự do công kích. Vân Tú Tâm giữ nghiêm phương vị mậu thổ, ngăn cản tất cả công kích của đối phương. Đi thôi. Đúng. Chính đại đệ tử cửu tôn phủ trăm miệng một lời đáp ứng một tiếng, cùng nhau phi thân xuống, người người đều mặc áo trắng, cùng nhau xông ra, giống như một đám mây trắng đang tung bay. Chỉ có nha đầu Vân Tú Tâm mang đai lưng màu tím chói mắt nhất. Hàng không quần oán hận nhìn chằm chằm vào Vân Tú Tâm. Trong mắt bắn ra tia sáng màu xanh tàn nhẫn như sói, không đợi trưởng môn hạ lệnh, hắn đã vung tay lên, mang theo các sư đệ cũng phi thân xuống, ý muốn nhanh chóng thi triển chiến trận không thể nghi ngờ. Thất tinh chiến trận. Hàng không quần hô to một tiếng. Bảy người trong sân vừa đáp xuống đất đã sắp xếp trận hình, đương nhiên đó là phương vị bắt đầu thất tinh. Hàng không quần có tu vi số một trong bảy đệ tử, đứng hàng thiên quyền, chính là chủ vị thất tinh. Vừa mới bày trận, hắn cầm trường kiếm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên, hắn đã hấp thu giáo huấn trong trận chiến vừa rồi, lần này còn chưa bắt đầu, trường kiếm đã nơi tay, cũng không dám lãnh đạm chút nào, càng có sát cơ lộ ra. Sát trận. Hàng không quần dùng ánh mắt hung dữ nhìn Vân Tú Tâm, thấp giọng nói một câu. Chương 1102, Cửu Phong chiến trận. Nghe thấy lời này của Hàng không quần, trong mắt sáu người khác đều xuất hiện thần thái ác độc. Trận đạo cũng có phân loại, đều có xảo diệu, đại thể có thể chia làm mê trận, khốn trận, sát trận mấy loại. Loại thứ nhất là mê trận, che đậy ngũ giác của mục tiêu, lực sát thương tương đối yếu kém, bình thường chỉ dùng để ngăn cản con đường phía trước của kẻ địch. Loại thứ hai là khốn trận, lực sát thương hơn xa mê trận, lấy trận thế xảo diệu tăng thêm chiến lực tự thân cực đoan, vây nhốt phong cấm kẻ đối địch. Nhưng nếu trận này lấy khốn làm tên, tự nhiên vẫn lấy khốn làm đầu, tình hình chiến. Đấu hoặc hiểm không gắt, dụng ý có thể cầu thắng, thời khắc thắng bại rõ ràng sẽ thu tay lại, cũng là hình thức ứng phó dĩ vãng của đám người hàng không quần. Còn loại thứ ba sát trận, dùng trận đạo tăng thêm thôi diễn tính toán tới trình độ cực đoan nhất, chỉ có một ý niệm, đều là sát cơ, là hình thức hữu tử vô sinh. Cho dù cạnh tranh chiến thiên vận kỳ đều có được kỳ hiệu phục sinh, nhưng mặc cho ai bỗng nhiên trải qua tử vong trong nháy mắt, tâm linh tâm cảnh sẽ tiếp nhận đả kích rất lớn, rất nhiều người tiếp nhận đều bởi vì trùng kích mà tâm cảnh có thiếu sót, sau đó con đường tu hành phía trước tăng thêm khó khăn trắc trở gặp ghềnh. Mà tệ đoan này, bình thường sẽ xuất hiện trên người các đệ tử, cho dù đệ tử thiếu niên có thiên phú như thế nào, tâm cảnh tâm tính sẽ khó tránh khỏi kém hơn các trưởng bối rất nhiều. Nửa đường chết yểu, tu độ không tiến bộ. Cho nên nếu không cần thiết, đệ tử Thiên Sơn môn lấy trận đạo xưng hùng cực ít vận dụng sát trận, tránh thu tay không được, không duyên cớ kết thành đại thù. Vừa rồi Hàng không quần nói một câu sát trận, cũng chính là muốn dùng trận này toàn diện bóp chết đệ tử thiếu niên của cửu tôn phủ, tâm tư không thể bảo là không ác độc. Nhưng Vân Tú Tâm đối diện nghe xong cũng nói một tiếng, cửu phong chiến trận. Chính người Vân Tú Tâm vừa đáp xuống đất, cũng nhanh chóng phân tán ra chính phương vị. Các đệ tử cửu tôn phủ nghiên cứu trận đạo theo trận cục có sẵn, trừ Tôn Minh Tú ở vào hạch tâm ra, tám người còn lại làm thành một vòng, Vân Tú Tâm ở vào chủ vị, đứng mũi chịu sào đối mặt thất tinh chiến trận của đối phương. Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm ngăn cản một người, Hồ Tiểu Phàm sẽ cùng Bạch Dạ Hành ngăn cách một người. Trong đó ba người lại hình thành một hình tam giác. Không giống với Hàng không quần đối diện thấp giọng phân phó, Vân Tú Tâm bên này trực tiếp đằng đằng sát khí lớn tiếng hô to, cửu phong chiến trận, sát trận. Tiểu nha đầu đằng đằng sát khí, có ta vô địch, một tên cũng không để lại. A. Tám sư đệ sư muội đồng thời đáp ứng. Hợp thời, ở đây bên ngoài trên khán đài quan chiến Vân Dương một tráng hắc tuyến, tiểu nha đầu nói cái gì có ta vô địch, một tên cũng không để lại. người ta có ta vô địch là ý của ngươi sao? Đối diện, sắc mặt bảy đệ tử Thiên Sơn Môn biến thành màu đen. Chúng ta chỉ vụng trộm an bài, các ngươi cứ trắng trợn như thế. Hàng Không Quần tức giận cầm kiếm chỉ về phía trước, một tên cũng không để lại. Không biết trời cao đất rộng. Xem ai toàn quân bị diệt. Gần như đồng thời, Vân Tú Tâm cũng không kịp chờ đợi vung tay chỉ, giết qua. Hai chiến trận, đột nhiên sau đó một khắc đã va chạm với nhau. Vào lúc này, tám đệ tử cửu tôn phủ lấy Tôn Minh Tú làm hạch tâm, đột nhiên trường ngâm một tiếng, đồng khí liên chi nhất kiếm hàng. Lời còn chưa dứt, hai tay đã vung lên. Hợp thời, Bạch Dạ Hành cùng Hồ Tiểu Phàm một người đặt một tay lên vai Tôn Minh Tú, một tay khác đặt lên vai của sư đệ sư muội khác. Trình Giai Giai một tay đặt lên vai Vân Tú Tâm. Vân Tú Tâm quát một tiếng, thân thể bất động nhưng đâm ra một kiếm. Hàng Không Quần trải qua chiến trận quyết đấu, làm sao không biết đối phương sử dụng pháp môn tụ lực, cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tản mát. Thất tinh chiến trận tản ra tụ vào, nhìn như bảy người tứ tán bôn tẩu, lộn xộn, kỳ thực chỉ tránh né phong mang từ đại trận của cửu tôn phủ, càng vây quanh chín người vào trong thất tinh chiến trận, cái gọi là tứ tán bôn tẩu, chính là chướng nhãn pháp của tụ thế. Các ngươi cái gọi là cửu phong chiến trận chỉ là một đầu nhọn, làm sao có thể ứng phó bảy người chúng ta vây giết. Trong cửu phong chiến trận, trong mắt Tôn Minh Tú ẩn hiện ý cười, bác hoang hoành tảo các tại tiền. Tám người ứng tiếng cùng nhau thu hồi cánh tay kết nối với các đồng môn. Nhưng lần này thu tay lại cũng không chỉ thu hồi mà thôi, trong nháy mắt thu tay đã đánh ra một kích. Toàn bộ đều xuất chưởng, nhưng uy thế tám chưởng lại khác với bình thường. Chưởng kình như vậy không gì chống đỡ nổi, tại sao một đám đệ tử hậu bối lại có thể tiện tay đánh ra, làm sao có thể? Đám trưởng bối các môn phái trên đài cao đều là người kiến thức rộng, nhãn lực độc cỡ nào, trong nháy mắt đã khám phá xuất thế trong đó, nhưng lại khó hiểu không hiểu. Cho dù trận pháp ảo diệu như thế nào, có thể tăng thêm sức chiến đấu đám người trên phạm vi lớn, nhưng thực lực chân thật mỗi người vẫn có cực hạn. Tại sao tám tên đệ cửu tôn phủ tử xuất thủ lần này, tất cả đều có uy thế như vậy? Hoàn toàn vượt xa chiến lực bản thân mấy lần. Bọn họ làm sao biết, chiến cố này chính là tám đệ tử vây quanh bảo hộ Tôn Minh Tú. Tôn Minh Tú giờ phút này nhìn như bình thường, thân hình sừng sững bất động, nhưng nếu nhìn cẩn thận, trên đầu của hắn có khí nóng hỏi, sắc mặt tái nhợt, không còn màu máu. Thì ra trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã đem toàn bộ huyền khí của chính mình, đã cho mượn tất cả. Lúc này mới giúp cho tám người Vân Tú Tâm bộc phát uy thế như vậy, chưởng kình vượt qua cực hạn của đám người. Vừa rồi tám người đánh ra một kích rung động toàn trường, nhưng cũng làm cho Tôn Minh Tú biến thành một cái thùng rỗng hoàn toàn. Chỉ có điều, lần này hắn bỏ ra đã đủ khóa chặt cuộc chiến. Hợp thời, Tôn Minh Tú bên người tám người mỗi người đều lấy tự thân cực hạn chi lực xuất thủ, lại thêm cửu phong đại trận tăng lên năm thành lực lượng, điên cuồng tấn công nhằm vào thất tinh chiến trận của đối phương. Vân Tú Tâm một mình đối đầu với Hàng Không Quần, trường kiếm hai bên không ngừng va chạm với nhau, Hàng Không Quần muốn hô to một tiếng, hiển lộ rõ sự tồn tại của mình và tăng cường khí thế, lại cảm thấy uy thế tấn công phía đối diện giống như dời núi lấp biển, tiếng hò hét kia cũng bị ép trở về trong bụng. Hắn thấy không ổn, chỉ có thể thúc giục huyền khí tới mức cực hạn, liều mạng ngăn cản, nếu người ở chủ vị chiến trận như hắn tự loạn trận cước, hơi lui về phía sau một bước, thất tinh chiến trận phe mình sẽ thua cả bàn, thất bại thảm hại. Hắn ứng biến cố chính xác, ứng phó cũng dùng toàn lực ứng phó, cũng không dám sơ sẩy lãnh đạm, thế nhưng hắn hiện tại đối mặt với uy năng cường đại, cho dù nỗ lực dùng toàn lực ứng phó, thậm chí đẩy ngược. Thế nhưng thất khiếu của hắn chảy máu, tình huống thảm đạm không chịu nổi. Có điều so sánh với thành viên thất tinh chiến trận khác, tình huống của Hàng Không Quần là tốt nhất, các thành viên thất tinh chiến trận đều đối mặt với uy năng cùng cấp công kích, chiến lực những người còn lại còn không bằng Hàng Không Quần, Hàng Không Quần còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, những người khác còn không có chỗ nào để dựa vào. Kết quả là, tiếng rên rỉ vang lên bên tai không dứt, vang lên liên tiếp. Chỉ một kích như thế, Thiên Sơn Môn tràn đầy tự tin. Danh xưng về thất tinh chiến trận ô địch đã gặp phải trọng thương chưa từng có. Chương 1103, trận chiến vô địch. Một kích được lợi, đám người Cửu Tôn phủ lại không thừa cơ truy kích, mà là cùng nhau lui lại, một tay cầm kiếm đề phòng địch nhân phản công, tay kia đều đặt lên vai Tôn Minh Tú. Lại nghe Tôn Minh Tú nói ngũ hồ minh nguyệt đồng ba lan. Lời còn chưa dứt, năm người Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm, Đoan Mộc Phong, Lâm Tiểu Nhu bỗng nhiên giao thoa, đều đổi vị trí cho nhau, chỉ trong nháy mắt đã đổi vị trí cố định cho nhau, hơn nữa còn phát động một đợt tấn công mới. Rầm rầm rầm. Năm tiếng nổ vang lên liên tiếp. Thông qua tiếp chiến đợt thứ nhất, tuy Tôn Minh Tú vận chuyển huyền khí bản thân tới cực hạn, tăng cường uy năng chiến lực các sư huynh đệ, bản thân tạm thời sức cùng lực kiệt, nhưng nhãn lực lại không kém, đầu tiên nhận ra, hàng không quần chủ vị thiên quyền trong thất tinh chiến trận cùng đệ tử vị trí ngọc hành của Thiên Sơn phái có chiến lực mạnh nhất. Mặc dù phân biệt nhắm vào Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành chiến lực mạnh nhất bên mình, có chỗ thu hoạch nhưng không thể thành công, vòng thứ hai lại tránh mạnh đánh yếu, dùng 5 người thực lực cao của phe mình đánh vào 5 người yếu của đối phương, quả nhiên lập tức phân cao thấp, hiệu quả nhanh chóng. Mà thất tinh chiến trận của đối phương cũng bởi vì trận pháp có hiệu quả sâu chuỗi, một người bị đánh trúng sẽ phân ra cho những người khác, phân tán tổn thương, chỉ một chút, 7 người trong thất tinh chiến trận đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng là phụ tải quá lớn, một khi trận pháp phản phệ, 7 người cùng bị thương. Có điều ở giữa hai đợt thế công, ưu khuyết lẫn nhau liếc qua là thấy ngay, sáng tỏ rõ ràng. Các đệ tử Cửu Tôn phủ dùng ý nguyện của Tôn Minh Tú tọa trấn trung ương công kích các nơi, ngôn xuất pháp tùy, di hình hoán vị, xuất kích cấp tốc, không những mỗi một kích đều phát huy lực lượng bản thân lên mức cao nhất, càng nhìn chằm chằm vào sơ hở của đối phương, liên tiếp đắc thủ. Mặc dù thất tinh chiến trận có hiệu năng thần diệu, nhưng đối mặt với Cửu Phong đại trận của Cửu Tôn phủ lại không chịu nổi một kích. 7 người bị trận pháp phản vệ lão đảo lui về phía sau, hàng không quần liều mạng gào thét chỉ huy, ý muốn ngăn cơn sóng dữ nhưng không làm nên chuyện gì, muốn chó cùng rứt dậu chẳng khác gì người si nói mộng. Tôn Minh Tú vương người đứng dậy, trong mắt bắn ra điện quang, mở lời quát, nhất thống giang hồ hoán tân thiên. Lúc này 9 người nhanh chóng biến ảo vị trí, đều đứng song song, đồng thời thi triển chiêu thân kiếm hợp nhất, vào lúc này, 9 đạo kiếm mang giống như cửu long thôn thủy, cũng bao phủ không gian phạm vi 50 trượng. Uy thế cỡ này, chỉ có cường độ công kích tu vi thánh giả mới có thể làm ra được. Nhưng bây giờ, kiếm mang của 9 đệ tử Cửu Tôn phủ lại có thể thi triển ra. Giống như 9 thánh giả đồng thời xuất kích, thanh thế mạnh mẽ, nghe rợn cả người. Một kích này, 9 người rót toàn bộ lực lượng vào Cửu Phong đại trận, từ đó chiến lực gia tăng lên gấp đôi, lúc này mới tạo thành uy năng như thế, thanh thế dọa người. Đối mặt với thế công mạnh mẽ, phía đối diện vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại huyết nhục trải rác đầy trời. Trái lại 9 đệ tử Cửu Tôn phủ sau khi diệt hết địch thủ, vẫn mượn tình thế thân kiếm hợp nhất xông qua phạm vi trận pháp trên quảng trường, một đường kiếm mang hoành không, lướt qua khoảng cách 300 trượng, trở về trên khán đài Cửu Tôn phủ. 9 đệ tử đồng thời không người cung kính nói, đệ tử, may mắn không làm nhục mệnh. Giữa sân, chỉ còn lại huyết nhục nằm rải rác trên mặt đất, không có một khối xương cốt nào hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả đầu lâu cũng biến thành mảnh vụn. Tất cả mọi người, lặng ngắt như tờ, im lặng nửa ngày. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới của 8 đại môn phái, đều không ngoại lệ bị uy thế 9 đệ tử Cửu Tôn phủ xuất kích hù dọa. Cấp độ thánh giả. Cửu Phong đại trận lại có thể tăng thực lực 9 đệ tử Cửu Tôn phủ lên tới cấp độ thánh giả. Thiên Sơn môn thường xuyên nổ chiến trận của mình mạnh mẽ còn lâm vào kết quả như vậy, những người khác làm sao ứng phó? Thất tinh chiến trận so sánh với Cửu Phong đại trận, căn bản chính là một trời một vực, kém như thiên địa. Có người thì thào lẩm bẩm, đồng khí liên chi nhất kiếm hàng, bác hoang hoành tảo các tại tiền. Ngũ hồ minh nguyệt đồng ba lan, nhất thống giang hồ hoán tân thiên. Cửu Tôn phủ. Cửu Tôn phủ. Sắc mặt Đỗ Dương Phàm trắng bệch, hắn giống như người chết. Những người khác của Thiên Sơn môn giống như cha mẹ chết, nản lòng thoái chí, cũng không còn thần thái nắm chắc tất cả trong tay như lúc ban đầu. Lại thua. Vậy mà lại thua. Hơn nữa còn thua trong trận chiến mà mình nắm chắc nhất. Giữa sân, 7 người thất tinh chiến trận bởi vì linh dị ở nơi đây, đã khôi phục lại, nhưng sắc mặt mọi người trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, thậm chí thân thể hai ba người đang run rẩy. Bởi vì, trận chiến vừa rồi đã phá tan can đảm của bọn họ. Đây là địa ngục. Đây không phải nhân gian. Trong đó phản ứng lớn nhất không ai qua được Hàng Không Quần. Hắn trong nửa canh giờ ngắn ngủi lại chết hai lần. Mặc dù cũng không phải thật sự chết trên ý nghĩa, nhưng cảm giác tử vong lại quá chân thật, hoàn toàn không có chút giả dối nào. Lúc đầu hắn bị giết trong trận chiến đầu tiên, trong lòng tràn đầy oán giận và không cam lòng, sau khi khôi phục lại vẫn muốn tìm Vân Tú Tâm báo thù, mặc dù tâm cảnh có mất đi một ít, nhưng chiến lực chân thực không những không giảm, ngược lại bởi vì lửa giận mà cao hơn một phần, thế nhưng việc tiếp theo phát triển ngoài dự kiến của hắn, đòn sát thủ thất tinh chiến trận bị đối phương nghiền ép triệt để, trong ba đợt tấn công, bọn họ toàn quân bị diệt, ban đầu chỉ có tâm niệm diệt sát đối phương. Lại biến thành bị đối phương diệt sát, trong đó chênh lệch to lớn đã không còn dùng lời lẽ để miêu tả. Giờ phút này, hắn đứng ngơ ngác giữa sân, toàn thân run rẩy, ánh mắt tán loạn trống rỗng, thì thào nói, ta chết đi. Ta lại chết. Lại chết. À, đột nhiên kêu la thảm thiết, ông đầu chạy trở về, hắn vừa chạy vừa hô, ta chết đi, ta chết đi. Ta lại chết. Tâm cảnh liên tục mất cân bằng, hắn đã bị điên. Đỗ Dương Phàm thở dài một tiếng, một chưởng vỗ lên lưng Hàng Không Quần, cũng đánh đối phương ngất xỉu, tiện tay giao hắn cho người sau lưng, lúc này mới xoay người, đắng chát nói ra, trận chiến, thua. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong giống như cha mẹ chết, trận thứ hai, Cửu Tôn Phủ thắng được. Sau đó lại lặng ngắt như tờ nửa ngày. Ngoại trừ người Cửu Tôn Phủ đang ăn mừng ra, tất cả các môn phái khác không nói chuyện. Bao quát Kim Đỉnh Môn đứng hàng thứ nhất, ánh mắt lúc này nhìn về phía Cửu Tôn Phủ đã tràn đầy kiên kỵ. Cho rằng đã nắm lấy nhược điểm của đối phương, không những không phải nhược điểm, ngược lại còn là vương bài sắc bén. Gần như sau lưng mỗi người đều sinh ra khí lạnh. Chính đệ tử của Cửu Tôn Phủ không phải tiểu nha đầu thì chính là tiểu oa nhi, trong đó có thể gọi là thiếu niên cũng không nhiều, thời gian nhập đạo tu hành quá ngắn, cho nên tu vi chân thật không cao thế nào. Cho dù đệ tử thiên phú dị bẩm thế nào, thời gian tu hành ngắn, dù cao hơn nữa cũng có hạn. Thế nhưng Cửu Tôn Phủ Cửu Phong Đại Trận lại gia tăng chiến lực của bọn họ lên đẳng cấp thánh giả. Quy lực chân thật của đại trận có thể nghĩ, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ đến cực điểm. Lúc này tất cả các môn phái đưa ra quyết định, hiện tại. Cửu Tôn Phủ đã bổ sung nhược điểm, nếu như một đường tiến lên, đến phiên chính môn phái chúng ta tới giao đấu, ứng phó thế nào cũng tốt, tuyệt đối không thể dùng trận chiến với bọn họ. Chương 1104, Kim Thủ Thư Sinh chơi xấu. Bởi vì tới trận chiến, ngoài trừ muốn chết, còn có hậu hoạn chôn vùi tiền đồ tương lai các đệ tử của mình. Thiên Sơn phái chính là chứng cứ rõ ràng nhất, cũng là vết xe đổ. Đỗ Dương Phàm ngồi ngơ ngẩn, cảm thấy đầu óc trống rỗng không có suy nghĩ gì. Bên cạnh, Vân Dương mỉm cười nhìn sang, Đỗ trưởng môn, chúng ta nên tiến hành cuộc chiến thứ ba. Cuộc chiến thứ ba này, Đỗ trưởng môn. Muốn chiến làm sao? Là trung kiên chiến, tự chủ chiến, hay là chiến pháp khác? Cửu Tôn Phủ sẽ phụng bồi tất cả. Không biết tại sao, Đỗ Dương Phàm nghe câu nói này lại giật mình run rẩy, không rét mà run, rùng mình. Phe mình liên chiến liên bại, nản lòng thoái chí, đây là sự thật, thế nhưng cạnh kỳ chiến vẫn chưa chấm dứt, nhìn ý tứ của Cửu Tôn Phủ, rõ ràng đã định tiếp tục, không chỉ muốn chiến thắng Thiên Sơn Môn mà thôi, mục tiêu còn muốn tiến lên cao hơn. Thế nhưng tiếp tục cuộc chiến thứ ba, đánh thế nào? Hiện tại toàn bộ Thiên Sơn Môn đã ý thức được một vấn đề, thực lực Cửu Tôn Phủ đã mạnh hơn Thiên Sơn Môn rất nhiều, thậm chí đạt tới mức độ không cách nào chiến thắng. Hiện tại, đã thua hai trận là bằng chứng rõ ràng nhất. Trận thứ ba sau đó, không thể nghi ngờ biến thành cuộc chiến sinh tử. Bởi vì thua lần nữa, liền mang ý nghĩa Thiên Sơn Môn sẽ rơi xuống một vị trí, rơi xuống bài danh thấp nhất trong Thiên Vận Kỳ Hạ Phẩm. Kết quả này, Thiên Sơn Phái không vui nhìn thấy, càng khó tiếp nhận. Dù sao đối với Thiên Sơn Phái mà nói, trong cục diện cực đoan nhất, cũng phải chờ ít nhất 3 năm sau mới có thể xuất hiện tình huống rơi xếp hạng. Nhưng hiện tại, việc này đã ép tới trước mặt, lửa xém lông mày. Trận chiến này, tuyệt đối không thể sơ suất. Lại lui một bước mà nói, chỉ cần đánh thắng trận này, cho dù phe mình bị thua, nhưng Cửu Tôn Phủ cũng bởi vậy mà mất đi chiến tích toàn thắng, đánh mất tư cách tiếp tục khiêu chiến môn phái Thiên Vận Kỳ danh sách cao hơn, kiếm được lợi ích cuối cùng. Chỉ tiếc ý nghĩ mà một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, cuộc chiến thứ ba này, hắn phải làm thế nào mới đánh thắng bây giờ? Làm cách nào bảo đảm cục diện tiếp theo sẽ tất thắng? Đỗ Dương Phàm nhíu mày, nội tâm hỗn loạn, khó mà làm rõ, quay đầu nhìn sang người áo đen luôn im lặng đứng bên cạnh mình. Người này là sư huynh Dương Bình của hắn, cũng chính là kỳ tài võ học ngàn năm có một của Thiên Sơn Môn. Tu vi người này cực kỳ cao minh, không những cao hơn mình khoảng 2 cấp độ, hắn còn bế quan tìm tu nhiều hơn những trưởng bối không quản sự việc tại Thiên Sơn Môn, hắn không thể nghi ngờ là đệ nhất cao thủ danh xứng với thực tại Thiên Sơn Môn. Nói cách khác, Dương Bình chính là vương bài mạnh nhất Thiên Sơn Môn, đòn sát thủ cuối cùng. Người này dĩ vãng đã che giấu thực lực, chính là phòng bị trong bất cứ tình huống nào, lưu lại xuất thủ vào thời khắc mấu chốt, nghịch chuyển chiến cuộc. Chẳng lẽ hiện tại, rốt cục không thể không xuất động hay sao? Dương Sư Huynh. Đỗ Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, trận tiếp theo, Trung Kiên Chiến, do ngươi ra sân nhé. Thiên Sơn Môn chúng ta cũng không thể lại bại, ít nhất phải thắng trận này. Dương Bình mặt không biểu tình, rất thẳng thắn nói, được. Hắn lập tức liền dậy. Đỗ Dương Phàm mừng rỡ, quay đầu nói với Vân Dương, cuộc chiến thứ ba tiếp theo, Trung Kiên Chiến, bên ta do sư huynh của ta Dương Bình xuất chiến, không biết Vân Phủ tôn ý như thế nào. Không thể không thừa nhận, Đỗ Dương Phàm vẫn là môn chủ một phái, mặc dù lúc này đã là thời khắc binh lâm thành hạ, nguy cơ trùng trùng, lại càng có thể nắm chặt cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cũng muốn tối đa hóa lợi ích từ cọng cỏ này, quả nhiên là nhân kiệt. Đỗ Dương Phàm chủ động giới thiệu thân phận bối phận Dương Bình là có thâm ý, Cửu Tôn Phủ mưu cầu 5 trận chiến toàn thắng, đây là sự thật mọi người đều nhìn thấy, không thể nghi ngờ, mà bên trong một phái, tuyệt đại đa số chiến lực mạnh nhất đều là trưởng bối sư môn, trưởng môn nhân hơi kém, có rất ít trưởng môn là người mạnh nhất trong cùng thế hệ, thậm chí có thể áp đảo rất nhiều trưởng bối sư môn. Hiện tại trạng thái sáng tỏ, chiến lực mạnh nhất Cửu Tôn Phủ chính là Vân Dương, thứ yếu là Lạc Đại Giang, hiển nhiên hai người này sẽ lưu lại trong tự chủ chiến và mạnh nhất chiến, nếu trận chiến này do Sử Vô Trần thực lực xếp thứ ba Cửu Tôn Phủ xuất chiến, dựa vào biểu hiện lúc trước của Sử Vô Trần, Đỗ Dương Phàm tự tin phe mình sẽ chiến thắng. Vân Dương gật đầu, nói, không quan trọng, cho dù ai xuất chiến cũng không đáng kể, ta đã nói qua nhiều lần. Đỗ Dương Phàm thản nhiên nói, như vậy, quý phương phái Sử Vô Trần ra sân xuất chiến sao? Vân Dương cười quỷ dị cười, nói, đương nhiên. Không phải. Vậy thì tốt. Hả? Đỗ Dương Phàm theo bản năng nói một câu tốt, nhưng không có nghĩ đến đối phương lại nói không phải. Câu này lập tức nghẹn trong cổ họng, lập tức có cảm giác rơi xuống ngàn trượng. Đối phương không phái Sử Vô Trần. Vì cái gì? Đây không phải Trung Kiên Chiến nha. Chẳng lẽ Cửu Tôn Phủ Trung dự định khác phái người khác xuất chiến Kiên Chiến? Đột nhiên trong đầu Đỗ Dương Phàm sinh ra một tia linh quang, trong quyết chiến lần này, chính mình không có đề cập trưởng môn chiến, thay thế là tự chủ chiến, đương nhiên Cửu Tôn Phủ phải lựa chọn Lạc Đại Giang tham gia cuộc chiến thứ ba Trung Kiên Chiến mới đúng, phải do Vân Dương tham gia đối chiến mạnh nhất chiến. Vì cái gì không như vậy chứ, chẳng phải như vậy có phần thắng cao hơn sao? Đỗ Dương Phàm tự hỏi, nếu là mình thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ dạng tỷ số thắng không nhỏ như thế này. Thế nhưng mà, nếu lấy Lạc Đại Giang giao đấu Dương Bình, 10 phần chiến thắng của phe mình giảm mạnh, dựa vào Lạc Đại Giang biểu hiện chiến lực lúc trước, Dương Bình làm sao đánh một trận mà không nắm chắc thắng lợi trong tay, cơ bản là phần thắng xa vời. Trong lúc này, Đỗ Dương Phàm ảo não muốn nổi điên. Đã thấy Vân Dương quay đầu nói ra, các huynh đệ còn chưa xuất thủ, còn ai muốn đi ra hoạt động một chút? Ta. Lập tức, đám người Thiết Kình Thương, Nhậm Khinh Cuồng, Khổng Lạc Nguyệt huyên náo đứng lên, tranh nhau xuất chiến. Đối diện, Dương Bình đưa mắt nhìn, đột nhiên trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Đỗ Dương Phàm cũng kinh ngạc, trong mắt sinh ra hào quang hy vọng, còn ẩn chứa rất nhiều dụ hoặc khó hiểu. Đây chính là đi chiến đấu, trận chiến mấu chốt tranh đoạt địa vị môn phái, Cửu Tôn phủ các ngươi liền chiến liền thắng, đây là sự thật, có thể rất cường thế, không gì đáng trách, nhưng cuộc chiến mấu chốt như thế này lại tùy tiện phái một người đi lên sao? Nhìn mấy người kia bắt đầu la lối ông sầm oảng tù tì quyết định ai tiến lên, trong mắt Đỗ Dương Phạm bắn ra một tia lửa giận. Không coi ai ra gì. Đúng là quá không coi ai ra gì. Ha ha ha ha. Cười dài một tiếng, Thiết Kình Thương phi thân lao ra, trực tiếp đứng trên quảng trường, ngửa mặt lên trời cười to, ta thắng, ha ha ha ha. Mới vừa rồi Khổng Lạc Nguyệt đứng đối diện hắn đang chuẩn bị oẳn tù tì lại ngay người, trên mặt mang theo tức giận, ta còn chưa bắt đầu oẳn tù tì cùng ngươi đấy, tại sao lại là ngươi thắng? Ta hao hết thiên tân vạn khổ vô số tâm kế mới oẳn tù tì tới vòng chung kết, vào thời điểm chuẩn bị đánh cược lần cuối cùng, tại sao ngươi trực tiếp lao ra ngoài? Ngươi thắng? Ngươi thắng con mẹ nó sao? Thiết Kình Thương, nghĩ không ra gia hỏa mày rậm mắt to như ngươi lại hèn hạ vô sĩ như thế. Khổng Lạc Nguyệt bi phẫn đến cực điểm. Bên cạnh, đám người Nhậm Khinh cuồng ôm bụng cười to, tất cả mọi người không nghĩ tới, Thiết Kình Thương ngày bình thường bộ dáng đàng hoàng, thế mà còn có thể chơi xấu, hơn nữa còn chơi xấu quang minh chính đại, không che giấu chút nào. Chương 1105, Long tranh hổ đấu. Đương nhiên, cho dù biết rõ đúng sai, đám người cũng không để ý tới, tất cả bọn họ đều thất bại trong oẳn tù tì, vốn nhìn Khổng Lạc Nguyệt không vừa mắt, hiện tại có người cướp thành quả thắng lợi của Khổng Lạc Nguyệt, chỉ có cười trộm, làm gì còn có ai đi ra chủ trì công đạo, mặc kệ nói thế nào, chỉ cần ra trận, mọi việc biến thành kết cục đã định, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi được. Thiết Kình Thương vừa mới ra trận, người các môn phái khác lại cho rằng là Lạc Đại Giang đi ra, dù sao hai người đều cao lớn khôi ngô, khí thế kinh người. Nhất là rất nhiều người có tâm nghĩ tới Đỗ Dương Phạm chế định quy tắc tranh tài lúc trước, nghĩ đến quan khiếu trong đó, hiện tại do Lạc Đại Giang xuất chiến sẽ hợp tình lý. Một bên khác, Dương Bình chậm rãi đứng dậy. Một tay cầm kiếm, bình thản rời khỏi đài cao phe mình. Y theo bản thân định vị, Dương Bình lúc đầu nên tiến hành đánh đệ nhất cao thủ chiến, lần này được phái ra đánh trúng kiên chiến là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng đối với Dương Bình mà nói, hắn không quen, tâm lý hơi có mất cân bằng. Thiết Kình Thương giống như thiết tháp to lớn, đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Bình đi về phía bên này. Thiết Kình Thương hiện tại, đáy lòng tràn đầy tự tin tới cực điểm. Dương Bình này tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trùng hợp chính là, hai người này đều không phải người nhiều lời, chỉ đứng trong sân một chút liền bắt đầu có động tác. Một người dùng kiếm, một người khác dùng đại kiếm. Kim thủ thư sinh Thiết Kình Thương dùng kiếm còn lớn hơn người bình thường một vòng, rộng hơn hai ngón tay, dài hơn một thước, phân lượng cả thanh kiếm còn nặng hơn kiếm bình thường gấp đôi, thật sự có thể gọi là đại kiếm. Hai người đánh trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu đã có ánh lửa bắn ra khắp nơi. Ngươi tới ta đi, ngươi tiến ta lui, liên tiếp, mỗi người đều mang phong thái. Từng đạo kiếm khí màu xanh, tản mạn khắp bốn phương tám hướng. Loại dấu hiệu này bởi vì thế lực ngang nhau, đã không để ý tới khống chế lực lượng ngoài định mức, từ đó mới có thể xuất hiện loại lực lượng tiêu tán như hiện tại. Mắt thấy tình hình chiến đấu trước mắt, sắc mặt Vân Dương lập tức trở nên nặng nề, tu vi Dương Bình cực cao, hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Trong dự đoán của Vân Dương, Cửu Tôn phủ từ đám người Sử Vô Trần trở xuống, thực lực của mỗi người đều tinh tiến hơn trước kia quá nhiều, tự tin khó có địch thủ trong môn phái Thiên Vận Kỳ hạ phẩm. Thế nhưng người trước mắt lại có thể cân tài ngang sức với Thiết Kình Thương. Ngoại trừ trên khí lực có chỗ không bằng ra, cho dù chiêu thức tinh diệu đến trình độ huyền khí thâm hậu, tất cả đều không kém Thiết Kình Thương, thắng bại trận chiến này khó định. Có điều chỉ là môn phái xếp hạng thứ 8 trong Thiên Vận Kỳ hạ phẩm, lại có người có thực lực như vậy. Người này tại xuất chiến lúc này, phải chăng còn mang ý nghĩa Thiên Sơn môn còn có cường giả càng mạnh ứng phó đệ nhất cao thủ chiến phía sau, thực lực bản nhân Đỗ Dương Phàm còn cao hơn một bậc. Tại sao nhìn không ra chứ? Cuối cùng vẫn là có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Xem ra mục tiêu cuối cùng cần phải điều chỉnh. Vân Dương thở dài. Hắn vốn định nhất cổ tác khí xông lên trung phẩm, nhưng tình huống trước mắt có thể phá hỏng kế hoạch của hắn. Vào thời điểm Vân Dương đang suy nghĩ miên man bất định, lại không biết môn phái xếp hạng thứ 7, thứ 6, thứ 5 ra sao, nhìn hai người đang chiến đấu, từng cao tầng môn phái khác đổ mồ hôi lạnh. Trong mấy trận chiến trước, hoặc là một đao phân thắng thua, hoặc là một chiêu phân sinh tử. Mặc dù nhìn thấy mà giật mình, kinh tâm động phách, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ chiến lực song phương đối chiến chênh lệch cách xa, không cùng một cấp độ, cũng không nhìn ra càng nhiều. Nhưng hai người bây giờ đang ở trong trạng thái đối đầu với nhau, bọn họ lập tức nhìn ra đẳng cấp của hai người đối chiến. Đây là Thánh giả tứ phẩm, đỉnh phong. Hai người đều như vậy, cũng không phải một người hơi kém nửa điểm. Lấy thực lực như vậy mà nói, ở trong môn phái chính mình, đệ nhất cao thủ cũng không hơn thế này. Hai môn phái này lại ẩn giấu cao thủ như thế. Cửu tôn phủ thì cũng thôi đi, mới đến không giả, nhưng kỳ thật nội tình không biết càng không giả, thế nhưng thiên sơn môn ngươi còn có cường giả vương bài như vậy tọa trấn, làm sao chưa từng đứng ra khiêu chiến vượt cấp. Còn có thất tinh chiến trận, cho dù thất tinh chiến trận thiên sơn môn bị cửu phong chiến trận cửu tôn phủ nghiền ép, nhưng thất tinh chiến trận cũng là thập đại chiến trận nổi bật trong môn phái thiên vận kỳ hạ phẩm, không dám nói vững vàng đệ nhất, tối thiểu cũng đạt ba vị trí đầu. Cho nên thiên sơn môn đối đầu với bất cứ tông môn nào, đã có thể nắm chắc hai thắng trong tay, tại sao bọn họ vẫn ẩn nhẫn? Cảm thụ được ánh mắt nghi ngờ bốn phía, trong lòng trưởng môn thiên sơn môn Đỗ Dương Phạm lúc này đầy phiền muộn. Ngươi bảo ta không muốn khiêu chiến sao? Nhưng hiện thực là thiên sơn môn chỉ có một thiên tài như vậy, tu vi cao đến quá đáng, cũng chỉ có một người như thế. Mặc dù có thêm chiến trận lấy được hai thắng, nhưng cũng chỉ có hai thắng mà thôi. Các chiến pháp khác không thể thắng, cho nên không thể làm nên chuyện gì, ngược lại bại lộ ác chủ bài mạnh nhất tự thân. Nếu không, ta lại không ngốc, làm sao không sớm khiêu chiến? Hiện tại thật sự không làm sao được, vì cầu đánh cược một lần, tranh thủ một đường cơ hội thắng cuối cùng, thậm chí một ít không gian lợi ích, cuối cùng khởi động ác chủ bài cuối cùng, ta phiền muộn nói với ai đây? Hai người lăng lăng lộn lộn vẫn đánh tới nửa canh giờ, chỉ nghe hai người hô to một tiếng, cùng cầm kiếm xông thẳng tới. Trên không trung phát ra âm thanh đương đương đương đương. Âm thanh va chạm không ngừng vang lên, quả nhiên sáng lạng lộng lẫy, cực đoan vô hạn. Lập tức, đùng, hai thanh trường kiếm đúng là không hẹn mà cùng đứt gãy, thế đi của hai thân kiếm bay ra ngoài, thân thể hai người bị trùng kích và lùi lại phía sau. Thiết Kình Thương cười lớn một tiếng, đột nhiên ống tay áo vỡ nát, hai cánh tay tỏa ra kim quang chói mắt, quang mang đại thịnh. Cái đó là kim thủ của kim thủ thư sinh. Bên ngoài, không biết ai phát ra tiếng hô ngoài ý muốn. Chỉ thấy Thiết Kình Thương dùng tốc độ siêu cao xông tới, một tay nhấp nhô, xen lẫn một tia kim quang sáng ngời, uy thế không giảm mà còn tăng lên. Đối diện, Dương Bình đặt tay lên nhẫn không gian, chỉ cần có một chớp mắt liền có thể lấy kiếm tái chiến, nhưng kim thủ của Thiết Kình Thương đã tới trong nháy mắt, hắn không thể làm gì đành lui sang một bên, vừa ngưng tụ huyền khí, vừa nâng chưởng đón đỡ. Sau một tiếng nổ tung, Thiết Kình Thương tiếp nhận một kích huyền khí phản công mạnh nhất của Dương Bình, hắn bay ngược giữa không trung, nhưng sau khi rơi xuống lần nữa, hắn không chút do dự phát động thế công mới, kim quang sáng lạn, dường như toàn bộ sân bãi như làm bằng hoàng kim. Chương 1106, ta thắng. Hai đợt tấn công kết nối chặt chẽ, hoàn toàn không có khoảng cách. Thiết Kình Thương giống như một con diều hâu, không ngừng rơi xuống, không ngừng lao xuống. Sau đó lại bị phản chấn bay lên, lại rơi xuống và tiếp nối thế công. Sau 5-6 lần liên tiếp như thế, Dương Bình đã lảo đảo lui ra ngoài vài chục trượng, cảm giác đối phương lên lên xuống xuống, mặc dù chân không chạm đất, khó mà mượn lực, nhưng thế công huyền khí càng ngày càng cường hoành, chưởng thế cũng càng ngày càng nặng, chính mình dần dần sinh ra cảm giác không thể chống nổi. Thiết Kình Thương lại rơi xuống lần nữa, thế công mạnh hơn cũng theo tới. Dương Bình không những tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, biết tiếp tục nhìn đối phương mượn lực phản chấn bay lên và tiếp tục mượn thế đánh xuống, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thất bại. Vào lúc hiểu rõ vấn đề này, Dương Bình cắn chặt hàm răng, hắn tích xúc huyền khí đầy đủ, hắn đánh ra một kích mạnh mẽ, sau một tiếng nổ lớn. Thiết Kình Thương lại bị đánh bay lên cao lần nữa, Dương Bình trực tiếp lui ra sau 20 trượng, sau đó nhanh chóng né sang trái 10 trượng, sau một tiếng kiếm minh, rốt cục hắn cầm thanh kiếm thứ hai trong tay. Tình huống hai bên biến hóa lần nữa, thế nhưng Thiết Kình Thương Thân ở giữa không trung vẫn lựa chọn tiếp tục truy kích như cũ, hai tay đột nhiên mở ra, giống như diều hâu bắt mồi, lao xuống. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Dương Bình, kiếm mang bức người lóe sáng. Thiết Kình Thương không tránh không né, hắn không nhìn kiếm mang của đối phương phản phệ, vẫn duy trì nguyên thế, đôi tay tỏa ra kim quang sáng ngời, lại nghe Dương Bình hét lớn một tiếng, một kiếm chém ngang. Thiết Kình Thương cười lạnh, hắn đưa tay nghênh đón. Trên đài, Hoắc Vân Phong hít sâu một hơi, muốn phân thắng bại. Một kích này, song phương đều có hậu chiêu, cũng vận dụng tu vi suốt đời, đánh ra một trận đặc sắc. Đinh Bất Khả và Vưu Bất Năng cũng là người trong nghề tu hành, mắt không chớp nhìn cuộc chiến, sắc mặt không có khẩn trương như Hoắc Vân Phong. Mặc dù trận chiến trước mắt quan hệ tới mấy trăm linh ngọc cực phẩm, nhưng hắn đã có suy nghĩ thua linh ngọc trong cuộc chiến hai phái, bây giờ tình thế thay đổi, đã phát triển tới tình huống tốt chưa từng có, hiện tại đã khóa chặt thắng lợi, ngược lại càng không quan tâm ai thắng ai thua, ngược lại càng để ý độ phấn kích của cuộc chiến, cho dù ai thắng cuối cùng cũng không ảnh hưởng tới kết quả của trận chiến. Trong lúc nhất thời, giữa sân có kiếm khí tung hoành, kim thủ sáng ngời của Thiết Kình Thương tỏa sáng, giống như thiểm điện tiếp cận nhanh chóng, một tiếng nổ lớn vang lên, hai người lại dùng thủ đoạn cực đoan nhất va chạm với nhau. Dương Bình gầm lên giận dữ, kiếm khí rộng lớn lại tăng trưởng thêm ba thành, trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay Thiết Kình Thương, thế nhưng Thiết Kình Thương đối mặt với trọng thương như thế mặt không đổi mặt, bị đâm xuyên một tay không lùi mà tiến tới, cũng khống chế thân kiếm, mặc cho máu tươi màu vàng chảy ra. Một tay còn lại như búa lớn mở núi, điên cuồng đập xuống như người điên. Dương Bình cười lạnh một tiếng, tay trái vốn không cầm kiếm lại xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm này đâm vào trái tim Thiết Kình Thương, kiếm này phát huy ba yếu quyết nhanh độc chuẩn. Dương Bình không chỉ tu vi thâm hậu, kiếm đạo cũng cao minh đến cực điểm, càng có thể dùng kiếm hai tay, tất cả đều tùy tâm như ý, hạ bút thành văn, quả nhiên thiên tài võ đạo đều có năng lực vượt qua người bình thường. Kiếm của Dương Bình dụng ý đơn giản sáng tỏ, ngươi có thể đánh ta một chưởng, nhưng ta trả giá trúng một chưởng bằng việc giết ngươi. Thiết Kình Thương vẫn bất động, thân thể hơi nhúc nhích, cũng duy trì thế đi không thay đổi, một chưởng kia điên cuồng đánh xuống, một kiếm của Dương Bình đâm thẳng vào ngực phải của Thiết Kình Thương, thế kiếm xuyên thấu qua lồng ngực. Chiêu kiếm này không có chút hoa mỹ nào, nếu có thời gian giảm sóc trong nháy mắt, Dương Bình sẽ quán khí rất nhiều huyền khí vào thân thể Thiết Kình Thương. Tiến tới dẫn bạo, dựa vào tu vi song phương sàng sàng nhau, Thiết Kình Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất ngờ trong nháy mắt Thiết Kình Thương trúng kiếm, thân thể hắn lại uốn éo qua lại, dùng cơ bắp xương cốt khóa chặt thanh kiếm kia, càng ngăn cản Dương Bình rót huyền khí vào kiếm, sau đó xuất ra một chưởng đánh vào vai phải của Dương Bình. Răng rắc, xương cốt trên vai phải Dương Bình vỡ nát, liên đới nửa lồng ngực cũng bị đập nát, song kiếm bị khóa. Một vai vỡ nát, huyền khí càng có xu thế hỗn loạn, mặc dù Dương Bình không cách nào dẫn đạo huyền khí trong thân thể Thiết Kình Thương, tay trái còn hoạt động lập tức thả kiếm, càng xuất một quyền vào thanh kiếm kia được tiếp thêm động lực, thân kiếm cả thanh kiếm càng đâm vào sâu hơn, dư thế nắm đấm của hắn không giảm và đánh vào vết thương trên ngực Thiết Kình Thương, bịch một tiếng, răng rắc. Xác nhận xương sườn đứt gãy, cũng tiến tới trọng thương Thiết Kình Thương. Thế nhưng Thiết Kình Thương vẫn không lùi mà tiến tới, rõ ràng thân trọng thương, toàn thân đẫm máu xông thẳng về phía trước, đụng thẳng vào trán của Dương Bình, răng rắc, xương đầu Dương Bình vỡ tan, hắn đau đớn kêu to một tiếng, cho dù như thế, hắn vẫn lên gối đánh thẳng vào bụng dưới của Thiết Kình Thương, hai người lúc này mới tách nhau ra nhưng khoảng cách vẫn gần nhau, gần như thân thể kề sát thân thể. Nhưng vào lúc này, tay phải bị xuyên thủng của Thiết Kình Thương vẫn khóa chặt kiếm của Dương Bình. Nỗ lực xuất kích đánh vào cổ Dương Bình, gần như cùng lúc, tay trái Dương Bình đã hóa chưởng thành đao cắt qua cổ Thiết Kình Thương, hiển nhiên có ý định đánh ra một kích tuyệt sát. Tay trái của Thiết Kình Thương bắt được cánh tay tấn công của đối phương, lại dùng đầu đụng vào trán Dương Bình. Trên trán hai người cùng đổ máu. Dương Bình kêu thảm thiết càng lớn, tay trái cũng tránh thoát ngăn cản của Thiết Kình Thương, tiến tới bắt lấy cổ Kình Thương, nhưng Thiết Kình Thương lại dùng đầu đập tới. Rầm rầm rầm. Hai người chiến đấu giữa sân thảm thiết tới mức không thể diễn tả, vô số máu tươi thịt băm, thậm chí xương cốt thỉnh thoảng bay ra ngoài, liên tục như thế, đầu của Dương Bình bị đập nát như dưa hấu, không còn hoàn chỉnh, máu tươi bắn ra bốn phía. Tình huống của Thiết Kình Thương cũng không tốt hơn bao nhiêu, toàn thân trên dưới không có nơi hoàn chỉnh, vị trí ngực phải bị đâm xuyên thông thấu từ trước ra sau, hắn vẫn kiên cường dùng đầu đập tới. Âm, âm, âm. Mỗi lần va chạm, tất cả người quan chiến đều cảm thấy trái tim đập mạnh một lần, từng người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hãi hùng khiếp vía. Qua một lúc lâu, hai người cùng ngã xuống. Nhưng hai người vẫn còn hoạt động. Ân, phải nói là đang ngọ ngoại, liều mạng muốn đứng lên. Dương Bình không ngừng động, động mấy lần liền ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích. Thiết Kình Thương thở hổn hển, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu và mảnh vỡ nội tạng, nhưng hắn vẫn dùng tay trái chống đỡ bản thân đứng lên. Nhìn thân thể đối diện không nhúc nhích, Thiết Kình Thương cười to một tiếng, sau khi phun ra một ngụm máu lớn sền sệt, hắn nói, ta thắng. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức ngã xuống, không còn hô hấp. Chương 1107, lại tăng thêm một vị. Đối với kết quả trận chiến này, hai người đồng quy vu tận, tương xứng, nhưng Dương Bình lại chết trước, mà Thiết Kình Thương lại đứng dậy một lần sau cùng, nói ra câu sau cùng, tuyên bố thắng lợi của mình. Cho dù Thiết Kình Thương chết rồi, nhưng vẫn xem như Thiết Kình Thương thắng. Điểm này, không thể nghi ngờ, không người nào có thể chất vấn. Ánh mắt tất cả mọi người Thiên Sơn Môn từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt. Thiên Sơn Môn cứ như vậy bị đánh rơi xuống một vị trí. Chuyện này, ba trận chiến ba bại, ngay cả tấm màn che cuối cùng cũng không còn. Một canh giờ trước, chúng ta vẫn ở vị trí thứ 8. Hiện tại, chúng ta là thứ 9, xếp cuối cùng trong Thiên Vận Kỳ hạ phẩm. Đỗ Dương Phàm che ngực, cảm thấy ngực đau đớn lợi hại, đau đến không muốn sống, đau nhất không thể nói thành lời. Nhưng sắc mặt đám người Thiên Sơn Môn dù khó coi nhưng vẫn không phải khó coi nhất, bởi vì người sắc mặt khó coi nhất hiện tại chính là người đứng ra. Cuộc chiến thứ ba. Cửu. Cửu Tôn Phủ. Thắng. Giọng nói của Hoắc Vân Phong mang theo chán nản thoái chí. Hắn hiện tại cảm giác đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm. Tâm ta, nát. Thua trận này, thua 360 khối linh ngọc cực phẩm. 360 khối đấy. Tăng thêm thua 120 khối lần trước. Tổng cộng 480 khối linh ngọc cực phẩm. Ta không sống được, sống không được. Rõ ràng là chiến đấu nắm chắc thắng lợi trong tay, thế mà còn có thể thua. Hơn nữa thua rất thống khoái. Hai người Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng vẫn nỗ lực duy trì gương mặt lạnh nhạt. Đại ca, ngài thường nói cực phải có cực đạo, có chơi có chịu. Hai người chúng ta rất xấu hổ, nhưng thắng thì thắng, thua thì thua, các tiểu đệ. Liền vô lễ. Hoắc Vân Phong xanh mặt, trở về sẽ cho các ngươi, ta đều đặt linh ngọc cực phẩm ở trong nhà, hay nên giao đi. Vưu Bất Năng biểu môi, nói, chúng ta biết, tất cả linh ngọc cực phẩm của ngươi đều đặt trong nhẫn, lấy cách làm người của đại ca, nếu không mang theo đồ tốt trên người, làm sao có thể an tâm. Chờ trở về, chỉ sợ chúng ta rất khó gặp lại ngươi, ta là người vô sĩ quỵt nợ hay sao? Hoắc Vân Phong sắp thổ huyết, bi phẫn đến cực điểm kêu lên. Ngài là như thế. Hai người liên tục gật đầu, cho ra đáp án hoàn toàn khẳng định. Giữa sân có quang mang lóe lên. Thiết Kình Thương cùng Dương Bình đầy máu phục sinh, ánh mắt hai người mờ mịt, sau đó nhớ lại kết quả cuộc chiến vừa rồi. Sắc mặt Dương Bình đặc biệt phức tạp, chậm rãi nói, ngày sau lại lĩnh giáo Thiết huynh. Thiết Kình Thương chân thành nói, còn nhiều thời gian, tất có ngày gặp lại. Dương Bình gật gật đầu, quay người chậm rãi đi trở về, thần sắc trên mặt hắn hoàn toàn không có chán nản của thất bại, ngược lại càng trở nên yên tĩnh, ánh mắt càng sáng hơn vài phần, hắn thu hoạch rất nhiều trong cuộc chiến vừa rồi, hắn nắm chắc đột phá trong tầm tay. Kỳ thật đây là chuyện tất nhiên, tu đồ gặp ghềnh khó đi, chỉ có trong chiến đấu sinh tử, bồi hồi giữa sống chết trước mắt, mới là phương thức dễ tinh tiến nhất. Tu vi hai người Thiết Kình Thương cùng Dương Bình tương đương nhau, đấu chí chiến tâm nghị lực không kém. Tuy Thiết Kình Thương thắng được, nhưng tính ra là hai người ngang tay nhau không kém mảy may. Trong chiến đấu sau đó, lại tiến thêm một bước dài, vì vậy dịch đối với Dương Bình mà nói, lần này là một phần cơ duyên lớn. Dù sao với thực lực và thân phận bối cảnh của hắn, muốn tìm được một lực lượng phát lực ngang hàng, đối chiến cực đoan, đằng sau còn không có tai họa, gần như là chuyện không thể nào, mà trận này, hiển nhiên là cơ duyên hiếm có. Khiêu chiến thiên vận kỳ, Cửu Tôn Phủ đánh bại Thiên Sơn Môn xếp thứ 8, hoàn thành tấn cấp. Hoắc Vân Phong tâm như rỉ máu tuyên bố. Tâm ta gan ta. Đau quá. Tích lũy nửa đời. Trong vòng một ngày, bị hai tiểu súc sinh thắng đi một nửa. Đáng giận. Cửu Tôn Phủ, khiêu chiến tiếp tục hay không? Vân Dương nói to rõ, tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục. Đỗ Chưởng Môn, chúng ta còn hai trận chiến cuối cùng đấy. Thiên Sơn Môn chúng ta nhận thua, hai trận chiến sau không cần đấu. Đỗ Dương Phàm rất sung sướng đưa ra quyết định. Nếu Dương Bình đánh thắng trận vừa rồi, đương nhiên sẽ dốc hết sức lực đánh hai trận sau, đánh cược tìm may mắn. Nhưng hiện tại, ba trận chiến đều thua, môn phái chính mình giáng cấp đã thành kết cục đã định. Lại đánh hai trận không có phần thắng cũng không có ý nghĩa gì, nhiều lắm đánh không công cho môn phái xếp thứ 7 mà thôi. Giúp bọn họ hiểu nhiều hơn về thực lực Cửu Tôn Phủ. Từ đó ứng đối thông dong. Thiên Sơn Môn chúng ta ngốc như vậy hay sao? Không có lợi ích tương đương, chúng ta sẽ không làm. Hoắc Vân Phong nuốt ngụm nước bọt, nói, Thiên Sơn phái bỏ quyền hai trận chiến sau, Cửu Tôn Phủ xếp thứ 8 thiên vận kỳ hạ phẩm 5 trận chiến toàn thắng, tự động khiêu chiến vòng tiếp theo. Khiêu chiến Huyễn Kiếm Môn xếp hạng thứ 7. Tất cả người Huyễn Kiếm Môn xếp hạng thứ 7 nghe xong liền biến sắc. Cửu Tôn Phủ lúc này khí thế như cầu vồng, chiến lực càng là dọa người. Thiên Sơn phái tinh nhuệ ra hết vẫn thất bại thảm hại, môn phái chính mình thật sự không có chút nắm chắc nào cả. Phải làm như thế nào mới tốt? Cho mời trưởng môn Cửu Tôn Phủ Vân Dương, trưởng môn Huyễn Kiếm Môn Liễu Thừa Phong đi lên nghị sự. Hợp thời, toàn bộ không gian yên lặng như tờ. Chỉ trong thời gian thật ngắn, Cửu Tôn Phủ liền chiến liền thắng, tuần tự vượt qua hai cấp. Càng nguy hiểm hơn vẫn còn ở phía trước. Tất cả mọi người vẫn chưa sờ ra nội tình của Cửu Tôn Phủ. Vốn cho rằng là sơ hở, cho dù Sử Vô Trần đánh trung kiên chiến hoặc đệ tử chiến, trận chiến vẫn không có sơ hở, tất cả đều mạnh đến mức đòi mạng bọn họ. Thậm chí sau khi trải qua trung kiên chiến, sau khi nhìn thấy chiến lực của Thiết Kình Thương, đối với Cửu Tôn Phủ trừ Vân Dương được công nhận là đệ nhất cường giả ra, Lạc Đại Giang đều im lặng đứng chờ phân phó. Như vậy Cửu Tôn Phủ sẽ tấn thăng đến mức nào? Điểm này, cho dù là ai cũng không có kết luận. Thế nhưng Cửu Tôn Phủ vừa mới thành lập chưa tới một năm, dựa vào cái gì hung tàn đến như vậy? Có còn thiên lý hay không? Trên đài cao, Liễu Thừa Phong, Huyễn Kiếm Môn các ngươi là phương bị khiêu chiến, theo lệ có thể định ra quy tắc đối chiến. Hoắc Vân Phong nói chuyện giải quyết việc chung. Nhìn Vân Dương một chút, lại quay đầu trở về. Nhìn một chú sẽ có cảm giác đau lòng như muốn mạng của hắn, đau đến mức không muốn sống, đau nhức không nói thành lời. Tiểu tử ngươi đơn giản chính là ta tai tinh, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vân Dương bị ánh mắt u oán của chấp sự đại nhân nhìn mà toàn thân run rẩy. Đây là thế nào? Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta thật sợ hãi. Liễu Thừa Phong lúc này cũng lộ ra ánh mắt phức tạp. Ánh mắt nhìn về phía Vân Dương mang theo thần thái rất u oán. Ta có thể áp dụng chiến thuật gì? Trận chiến, bản môn còn không bằng Thiên Sơn Môn, đối đầu với các ngươi, đưa đồ ăn sao? Trung kiên chiến, đỉnh phong chiến. Từ chiến lực Thiết Kình Thương biểu hiện ra, chúng ta ai thắng nổi? Chưởng môn chiến. Hay là thôi đi, ta nhiều lắm chỉ ngang với Sử Vô Trần, làm sao có thể là đối thủ của Vân Dương? Nhiều lắm cũng chỉ có chút hy vọng vào đệ tử chiến. Tự chủ chiến, hắn có thể tự chủ chiến cái gì chứ? Tất cả chiến pháp có thể lựa chọn chúng ta đều không có phần thắng. Chí ít có ba trận chiến là tất thua. Ta có thể lựa chọn cái gì? Liễu Thừa Phong thân là trưởng môn một phái, từ trước đến nay thông dong có độ, tiến thối có thứ tự, lúc này lại bị lừa chuyện làm mờ mịt, không biết nên làm như thế nào. Chương 1108. Tới giờ uống thuốc rồi. Cái này, ta cần thương lượng với người trong môn phái một chút. Liễu Trường Phong đắng chát nói. Được. Liễu Thừa Phong đi xuống. Vân Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vân trưởng môn, tuổi của ngươi có vẻ như không lớn lắm. Hoắc Vân Phong nói. Ừm. Vân Mỗ năm nay chỉ 20 tuổi. Vân Dương gật gật đầu, trưởng thành. Trưởng thành, ngươi chỗ nào trưởng thành? Hoắc Vân Phong bị đáp án nhận được làm giật mình, mặc dù lấy nhãn lực lịch duyệt của hắn, sớm đã nhìn ra tuổi Vân Dương không lớn lắm, nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới lại nhỏ như vậy, gần như có thể nói là thiếu niên. 20 tuổi. Thánh giả 20 tuổi. Đây chính là tiết tấu có thể hù chết người đấy. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, cho dù đặt trong thánh tâm điện, có vẻ cũng không nhiều. Vừa rồi còn cho rằng Vân trưởng môn chính là lão yêu quái phản lão hoàng đồng giả bộ nai tơ, nhưng không có nghĩ đến lại còn trẻ như vậy. Vân trưởng môn, kỳ tài ngút trời a. Hoắc Vân Phong nói câu này là chân tình thật ý. Bên cạnh, Đinh Bất Khả nói, đại ca, nếu không chúng ta lại đánh cược một lần. Hai ta đều nghe ngươi, đặt cược cửu tôn phủ. Ha ha. Hoắc Vân Phong ngoài cười nhưng lòng không cười, hai ngươi định ép ta vào chỗ chết mới chịu sao? Các ngươi mẹ nó coi lão tử là kẻ ngốc sao? Bên kia, Huyễn Kiếm Môn có đánh hay không còn chưa biết, nói không chừng sẽ trực tiếp nhận thua. Các ngươi cho rằng ta không nhìn ra? Thật cho rằng ta ngu ngốc hay sao? Ca ca đã ngã trong hố hai lần rồi, chẳng lẽ còn muốn ném ta xuống lần thứ ba? Lương tâm hai gia hỏa các ngươi bị chó ăn sao? Bên kia, Liễu Thừa Phong quay về môn phái của mình, cùng thương lượng đối sách với mấy cao tầng. Thương lượng nước bọt văng khắp nơi vẫn không có kết quả, tiếp qua thật lâu, mỗi người đều cúi đầu xuống, trên mặt tràn đầy lấy bất đắc dĩ và nhục nhã. Liễu Thừa Phong đứng lên. Vòng này không cần đánh, Huyễn Kiếm Môn chúng ta. Nhận thua. Nhận thua. Quyết định này vừa xuất hiện, rung động toàn trường. Vừa mới nói câu nhận thua, tương đương với cửu tôn phủ không chiến mà thắng, trực tiếp tấn cấp thứ bảy. Khốn kiếp. Chưởng môn Ngự Thú Tông xếp hạng thứ sáu trực tiếp nói tục. Liễu Thừa Phong, ngươi tốt xấu cũng là tông chủ tông môn Thiên Vận Kỳ hạ phẩm, tại sao lại không chiến mà nhận thua, tốt xấu gì các ngươi cũng phải đánh một trận chứ. Tha rằng bị người ta đánh chết cũng không thể bị người ta hù chết đúng không? Thế mà không đánh lại trực tiếp nhận thua. Các ngươi có mất mặt hay không? Vị trưởng môn Ngự Thú Tông Tần Nhược Cốc này suýt nữa tức điên lên, nhưng mà đáy lòng của hắn vẫn còn có lời chưa nói hết. Các ngươi ngay cả đánh cũng không đánh, chúng ta làm sao biết cửu tôn phủ có ẩn giấu thực lực hay không? Liễu Thừa Phong lãnh đạm nói ra, Huyễn Kiếm Môn xếp hạng thứ bảy, chỉ là tông môn hạ phẩm hạ tam phẩm. Cho dù thối lui đến thứ tám vẫn có địa vị ngang nhau, chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta cùng chung chí hướng với cửu tôn phủ, dứt khoát không đánh, nhường đường cho bằng hữu, cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người, ta chỉ suy nghĩ vì mọi người thôi, có gì đáng trách chứ? Nói xong, hắn gật đầu ra hiệu với Vân Dương. Ý là, chúng ta là bằng hữu. Vân Dương cũng gật đầu, mỉm cười. Thầm nghĩ, chỉ sợ bằng hữu hai nhà chúng ta nhiều lắm chỉ duy trì tới khi cạnh tranh Thiên Vận Kỳ lần này kết thúc. Lâu dài hơn thì không làm được, có vẻ trừ những người ở nơi này của chúng ta, những đệ tử các ngươi lưu lại đại bản doanh, sẽ có thật nhiều người ở đây sẽ bị cửu tôn phủ hủy diệt. Thâm thù đại hận như thế, nếu như các ngươi còn có thể nuốt được, ta hoặc là sẽ bội phục, hoặc là sẽ cảnh giác, sẽ không coi là bạn. Kế tiếp mời tông chủ Ngự Thú Tông Tần Nhược Cốc đi lên hiệp đàm một chút. Hoắc Vân Phong nói, sau đó hỏi Vân Dương, Vân trưởng môn, các ngươi muốn nhất cổ tác khí khiêu chiến? Hay muốn nghỉ ngơi một ngày? Ngày kế tiếp tái chiến? Vân Dương kinh ngạc nói, trong quá trình cạnh tranh Thiên Vận Kỳ còn có thể nghỉ ngơi. Hoắc Vân Phong vẻ mặt ôn hòa, nói, tự nhiên là có thể nghỉ ngơi. Ở Ngũ Trọng Sơn này, nếu không có tông môn khiêu chiến thì cũng thôi đi, nếu khiêu chiến nhiều, cho dù tiếp tục một tháng, cũng có khả năng. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta sẽ tiếp tục khiêu chiến vào sáng sớm ngày mai. Nghe thấy lời Vân Dương nói, Tần Nhược Cốc nhất thời buông lỏng thở ra một hơi. Có thêm thời gian một đêm sắp xếp chiến thuật, đối với Ngự Thú Tông mà nói là chuyện tốt, chí ít có thời gian trù tính. hiện tại Cửu Tôn phủ khí thế như cầu vồng, không có ai địch nổi, thật sự là quá dọa người. Không thể không nói, áp lực thật sự quá lớn. Cho dù sau khi Cửu Tôn phủ trở về điều tức hồi phục tâm thần thậm chí thương lượng chiến thuật, nhưng, đối với cuối cùng biết rất ít về Ngự Thú Tông mình a. Có thời gian một đêm giảm sóc, tuyệt đối là thất sách của Cửu Tôn phủ. Vào lúc ban đêm. Vô Trần, hiện tại là thời điểm chính người chúng ta uống thuốc. Vân Dương nở nụ cười quỷ quyệt, không có hảo ý, hắn xuất ra đan dược. Nơi này đúng là quá tốt, phong bế tất cả thần thức dò xét cảm ứng, càng an toàn tuyệt đối, nói cách khác, tối nay, chúng ta có thể an an ổn ổn, bình bình đạm đạm, xuôi gió xuôi nước, thuận lý thành chương đột phá cảnh giới trước mắt, không có bất cứ môn phái và người nào biết, ít nhất phải chờ ngày mai, khi đó mới có người chia sẻ sung sướng với chúng ta. Trên mặt Vân Dương lộ ra nụ cười thâm trầm, làm cho gương mặt tuấn tú của hắn biến thành không cân đối. Mà nụ cười này cũng làm cho đám người Sử Vô Trần đổ mồ hôi lạnh thay Ngự Thú Tông. Nhưng phàm là lúc lão đại nở nụ cười như thế, nhất định sẽ có người bị gài bẫy chết, cho đến tận này, chưa có ngoại lệ. Xem ra Ngự Thú Tông ngày mai sẽ không được dễ dàng. Kỳ thật chỉ tùy tiện suy nghĩ đã có thể suy đoán đại khái ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì đối phương sẽ lấy tất cả tình huống ngày hôm nay làm tiêu chuẩn, từ đó chế định ra sách lược chiến đấu cơ bản. Ngày mai khi giao thủ thật sự, nhân viên tham chiến của đối phương biểu hiện ra thực lực lại vượt qua ngày hôm qua một đại cảnh giới. Trận chiến này còn phải đánh như thế nào? Cũng bởi vì điểm giống nhau như thế, cho nên trên mặt của đám người Sử Vô Trần đều nở nụ cười xấu xa, dần dần ấy ra đan dược mà Vân Dương cho. Cũng đừng yên tâm quá mức, chúng ta còn có phải suy nghĩ một chút, chính là Ngự Thú Tông lấy Ngự Thú làm tên. Lúc đó khẳng định sẽ có linh thú trợ chiến. Chúng ta không có phụ trợ phương diện này, đối đầu địch nhân có linh thú phụ trợ, có lẽ độ khó sẽ gian nan hơn trước kia, gần như là một đánh hai. Điểm này, không thể không phòng, ngàn vạn không thể lơ là sơ suất. Còn nữa, Ngự Thú Tông chính là tông môn trung tam phẩm trong thiên vận kỳ hạ phẩm, tất nhiên sẽ khó đối phó hơn Thiên Sơn môn nhiều. Điểm này, cũng phải chú ý. Vân Dương lại nghiêm túc dặn dò, giống như gương mặt gian trá vừa rồi không phải là hắn, tốc độ trở mặt thần tốc, gần như không thua gì ảnh đế biểu diễn. Thực lực mấy người chúng ta có đột phá, hoặc là cũng không cần lo lắng, nhưng đệ tử chiến ngày mai thậm chí là trận chiến, các đệ tử đối mặt mãnh thú phụ chiến, chỉ sợ chiến quả khó nói, bọn họ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong hoàn cảnh này, dù sao mục tiêu của chúng ta chính là toàn thắng, không thể thua bất cứ trận nào. Đám người Sử Vô Trần nghe sầu lo của Vân Dương, cả đám lo lắng đứng lên. Việc này đúng là vấn đề, không thể bỏ qua. Chương 1109, Ngự Thú Tông. Bằng vào hiểu biết của ta về Ngự Thú Tông, người bên trong Ngự Thú Tông đủ khả năng sai khiến linh thú huyền thú, cơ bản sẽ không có tu vi vượt qua bản thân mình, nhiều nhất chỉ cùng giai với bản thân, mà cùng giai lại khó phối hợp. Bởi vì luôn phải nhìn chằm chằm vào yêu tộc, chỉ cần ngự thú vượt qua tu vi của chính mình, lực khống chế sẽ yếu bớt, cũng dễ dàng bị yêu tộc xíu dục, ví dụ phản vệ trong chiến đấu đã quá nhiều rồi, cho nên. Lạc Đại Giang nói, nếu gặp phải những kinh nghiệm như ta đề cập, thường thường sẽ thống ngự linh thú trong phạm vi khả năng, trước hết giết huyền thú. Sau đó lại đối phó người ngự thú. Dù sao chiến lực huyền thú bị người khống ngự, giả tính không còn, thiên phú và chiến ý của bản thân đã giảm đi quá nhiều. Tất nhiên sẽ giảm xuống ít nhất một cấp độ, như vậy mà tính, kỳ thật cũng không khó giết. Thiết Kình Thương hừ một tiếng, nói, ngươi nói những việc này có tác dụng gì, đạo lý kia người nào trong chúng ta không biết. Hiện tại vấn đề là những đệ tử chúng ta tu vi đã cực tốt, nhưng bọn họ chưa thấy qua mãnh thú, bỗng nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt, không bị dọa khóc đã là không tệ, tùy tiện tới đối chiến, thực sự quá mức nguy hiểm, nếu thật sự có nguy hiểm. Cạnh tranh thiên vận kỳ chỉ là thứ yếu, ta sợ bọn họ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, đó mới là hậu hoạn vô tận. Đây đúng là vấn đề khó giải quyết, nếu không thể giải quyết, đây chính là nguy cơ to lớn. Vân Dương nhíu mày, chậm rãi nói, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, cứ uống thuốc đột phá trước đã, ta sẽ nghĩ biện pháp một chút. Ai, nếu lâm trận diễn luyện, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nhưng bây giờ chúng ta đã không có những biện pháp khác để nghĩ. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Xin hỏi lão đại biện pháp là? Đám người rất hiếu kỳ biện pháp mà Vân Dương nói tới, cũng không còn tâm lý uống thuốc đột phá. Vân Dương không để ý tới bọn người Sử Vô Trần, hắn gọi 10 đệ tử tới gần mình, phát mỗi người một hạt châu nho nhỏ, nói, các ngươi ngày mai chiến đấu phải đeo thứ này lên người. Nếu gặp phải huyền thú đối chiến, có thể nếm thử thuyết phục. Chính là thử câu thông một chút. Khụ khụ. Chắc hẳn sẽ hữu hiệu. Mọi người nơi này đều không ngoại lệ, cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Nếm thử thuyết phục. Thử câu thông. Cùng huyền thú linh thú. Bọn chúng nghe hiểu được sao? Cái này. Đây chính là biện pháp lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đúng là không có biện pháp, căn bản chính là suy nghĩ hão huyền, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không cần ngạc nhiên như vậy, các ngươi hiện tại không cần biết trong tay là cái gì, chỉ cần biết thứ này có hiệu quả rất tốt với huyền thú linh thú hoặc là yêu thú là được. Thời điểm lâm trận chỉ cần nói, chỗ ta có đồ tốt, nhưng điểm duy nhất cần phải chú ý mật thiết là hạt châu trong tay các ngươi không thể bị người khác cướp đi. Nếu quả thật có người đến cướp, quyết định thật nhanh ăn vào trong bụng. Vân Dương căn dặn, nhớ không? Nhớ kỹ. Vân Tú Tâm tự nhiên có một bụng nghi vấn sách lược ứng phó của Vân Dương, nhưng cũng biết hiện tại không phải thời điểm hỏi thăm. Chính mình chỉ cần làm theo là được, dù sao sư tôn sẽ không hại chính mình. Một đêm qua đi, bên phía Cửu Tôn Phủ không có sáng đèn, quả nhiên không có chút động tĩnh nào. Đài cao và đài cao đều bị sương mù màu trắng nồng đậm bao phủ. Cho dù có đèn sáng hay động tĩnh to lớn cũng không thể dò xét. Cho nên bên phía Cửu Tôn Phủ hoàn toàn không có động tĩnh cũng không ai biết. Về phần đối thủ Ngự Thú Tông của Cửu Tôn Phủ ngày mai, bên kia trắng đêm không ngủ, ròng rã mưu đồ chuẩn bị suốt cả đêm. Chiến dịch này đối với bản môn chính là cuộc chiến sinh tử. Sắc mặt Tần Nhược Cốc cực kỳ nặng nề. Bản môn không giống với Thiên Sơn môn hoặc là Huyễn Kiếm môn. Giống như Liễu Thừa Phong lão thất phu kia nói, bọn họ thắng cũng tốt bại cũng chỉ là tông môn hạ tam phẩm thiên vận kỳ. Nhưng chúng ta là trung tam phẩm, một khi lui một bước, chẳng khác nào giảm một cấp lớn. Thiên Sơn môn cùng Huyễn Kiếm môn thứ tự trượt xuống, kỳ thực cũng không tổn thất chân chính, nhưng chúng ta. Một khi bị thua, tổn thất sẽ lớn lắm. Trận chiến này, đối với bản môn mà nói, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Bản trưởng môn cảnh cáo trước. Nếu bởi vì thực lực chênh lệch tuyệt đối mà bại, không ai sẽ nói ngươi cái gì. Nhưng mà, nếu có người bởi vì lơ là sơ suất bại. Như vậy, chính mình đi tới trước mặt tổ sư tự sát tạ tội đi. Ánh mắt Tần Nhược Cốc lúc này đặc biệt ác liệt dọa người. Đám người đồng loạt gật đầu nói phải, cũng không một người nào qua loa cho xong, dù sao mỗi người đều biết trận chiến này thất bại sẽ có hậu quả nghiêm trọng, Tần Nhược Cốc cũng không nửa đêm chuyện bé xé ra to. Kế tiếp sẽ bàn bạc phương pháp đối chiến cụ thể. Tần Nhược Cốc hít một hơi thật sâu, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Mục đích của chúng ta là cầu được 3 trận thắng lợi, không cần quá độ truy cầu càng nhiều. Một lão giả râu tóc bạc trắng trên mặt đầy nếp nhăn, một đôi mắt tỏa sáng, nói, ví dụ như trận chiến của Cửu Tôn Phủ, đã đi tới cực hạn của trận đạo, quả nhiên là trận chiến uy lực lớn nhất mà lão phu từng thấy. Một trận chiến này, cho dù thế nào cũng khó thủ thắng, cá nhân ta đề nghị trực tiếp từ bỏ, không cần phí tâm lực. Sư Thúc Tổ nói đúng, trận đạo khó mà vãn hồi. Tần Nhược Cốc nói, trong 4 trận còn lại, Sư Thúc Tổ xem ra, cơ hội bản môn ở đâu? Sức chiến đấu cao nhất môn phái chúng ta chính là Sư Thúc Tổ ngài, thánh giả tứ phẩm đỉnh phong, cũng là vương bài lớn nhất của bản môn. Tần Nhược Cốc nói, Sư Thúc Tổ, ngài xem ra, mấy trận chiến đấu ban ngày kia, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương, còn có Vân Dương, tu vi mấy người kia thật sự đạt tới cấp độ gì? Nếu do Sư Thúc Tổ xuất chiến, khả năng thủ thắng hay không? Lão giả nếp nhăn đầy mặt, nghe vậy ánh mắt càng thâm thúy. Hắn hồi tưởng quá trình chiến đấu 3 ngày, trầm giọng nói, 3 người này chính là chiến lực chí cao của Cửu Tôn Phủ, tự nhiên sẽ không sai. Theo ta quan sát, hắn hơi dừng lại một chút, nói,